thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Rời đi. Thần linh không cách nào bước vào thần linh chiến trường. Đây là từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại pháp tắc. Cho dù là thực lực đạt tới thần vương bực này kinh khủng cấp độ, cũng khó có thể tiến vào thần linh chiến trường. Bây giờ, lại có thần linh bước vào, Mộ Tinh bọn người không chịu được toàn thân run lên. Oanh! Đại điện cửa vào cơ hồ bóp méo, mênh mông khí thế giống như tinh hà đảo lưu, xông vào toàn bộ đại điện bên trong to lớn khiến người ta hít thở không thông lực lượng, khiến cho không ít cường giả hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường. Liền ngay cả Mộ Tinh bọn người bị chấn động đến lui nhanh khoảng trăm trượng. Tại cỗ này kinh thiên khí thế bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo này bóng người. Ánh mắt bên trong trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là hận ý. Nếu như nói đời này có bao nhiêu người hắn là không thể quên được, người trước mắt chính là một cách trong số đó, cho dù là hóa thành cho. Hắn cũng sẽ không quên. Ngày xưa, tại đại hoang thế giới bên trong, người này giáng lâm mà đến, nếu không phải Thanh Long hậu duệ Ngao Dực kịp thời đuổi tới, chính mình nói không chừng đã sớm bị người này nhất cử diệt sát, cái này chính là ăn oán cá nhân. Càng làm cho Lâm Hảo hận không thể đem chém thành muôn mảnh chính là, người này hiệu triệu trên trăm tiểu thế giới cường giả thanh tẩy toàn bộ Trung Hoang. Linh thần nhất mạch tộc nhân nợ máu, tất cả thân nhân chết đều cùng người này có quan hệ trực tiếp. Xì xì. Thanh đồng quang mang trở nên thiêu đốt liệt vô cùng, hơn 8 vạn nhỏ cổ ma huyết dịch tại thể nội sôi trào không thôi, răng rắc, Lâm Hảo song quyền bóp thật chặt, hai mắt dần dần phiếm hồng. Thần pháp là ngươi tiểu tử này. Thôn Hy thiếu chủ thần sắc vẫn như cũ vặn vẹo, bởi vì thái cổ chi kiếp nguyên nhân thân thể của hắn trở nên không lớn ổn định, tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn giống như. Nhận ra ta tới, xem ra ngươi ký ức cũng không tệ lắm. Thần pháp nhìn quanh một vòng, khi thấy ở vào cách đó không xa Lâm Hảo thời điểm, đôi mắt có chút co rụt lại, ha ha. Ngươi lại cũng ở chỗ này, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, tránh khỏi ta tìm ngươi khắp nơi. Tiểu tử, ngươi diệt ta chân minh thần tộc các đệ tử, hại bản thần khí cấp công tâm, đến mức thần hồn bất ổn, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi cả một đời đều sống ở trong thống khổ, vĩnh thế không cách nào xoay người cùng luân hồi. Nói đến phần sau, ánh mắt của hắn có vẻ hơi điên cuồng. Đột nhiên. Thần pháp tiện tay vừa nhấc trong đại điện hoàn toàn méo mó, khiến cho người hít thở không thông lực lượng tại chỗ đánh phía Lâm Hảo. Cái này chính là thần linh lực lượng, cho dù là lính ngộ năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, cũng khó có thể hưng khởi chống cự suy nghĩ, bởi vì cả hai chênh lệch quá xa. Đối mặt cái này diệt sát mà đến lực lượng, một bóng người xinh đẹp lướt đến. Rõ ràng là Minh Vũ Yên, chỉ gặp nàng phất tay đánh ra Hoàng Tuyển Viêm. Oanh! Hoàng Tuyển Viêm tại chỗ che diệt. Không phải uy lực của nó không đủ, mà là lượng quá ít, căn bản là khó mà ngăn trở cái này hoàn toàn méo mó đại điện lực lượng. Minh Vũ Yên kêu lên một tiếng đau đớn, trên người Minh Thần chiến giáp nổi lên chặn một kích chí mạng. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là thụ thương, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Lâm Hảo vốn định xuất thủ, có thể thấy oanh tới công sát uy mặc dù kinh người, nhưng lại không cách nào đem mình diệt sát. Chần chờ một chút, quyết định vẫn là không dùng ra toàn lực, một quyền đánh đi lên. Tại tiếp xúc nháy mắt, hắn mới cảm nhận được thần linh lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, tự thân thần uy chớp mắt liền bị hao hết. Bành! Kinh khủng thần linh lực lượng chấn động đến Lâm Hảo thân thể muốn nứt, cả người hung hăng đâm vào đại điện một cây trụ lớn bên trên. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thần linh lực lượng đã xâm nhập thể nội, đem hắn triệt để cho cầm cố lại, mà Minh Vũ Yên cũng đồng dạng bị giam cầm tại nguyên chỗ. Đợi ta xử lý Thôn Hy lão bất tử này, lại đến hảo hảo xử lý ngươi. Thần pháp lườm Lâm Hảo một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn hận không thể trực tiếp diệt sát đi Lâm Hảo, nhưng như vậy quá tiện nghi đối phương, mà Lâm Hạo thực lực hắn thấy căn bản là không có mảy may uy hiếp, lại thêm đã dùng thần linh lực lượng đem đối phương giam cầm, chờ sau đó trở lại chậm rãi xử lý chính là. Thôn Hy thiếu chủ ngũ quan vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, một tấu nguồn gốc từ thái cổ kiếp nạn. Từ trong cơ thể hắn mà sinh, đây là hắn cần phải trải qua kiếp nạn, cũng là hắn ở vào thời điểm mấu chốt nhất. Giờ phút này hắn căn bản là khó mà động đậy, chỉ có thể nhìn thần pháp khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, chậm rãi đi tới. Thôn Hy, ngươi lão gia hỏa này chiếm lấy thần linh chiến trường nhiều năm như vậy, là thời điểm nên biến thành người khác, đem ngươi bí mật giao ra đi. Thần pháp ánh mắt nhìn chăm chú Thôn Hy thiếu chủ. Thần pháp, ta tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền biết ngươi tâm thuật bất chính. Làm sao? Vì báo năm đó mối thù. Thôn Hy thiếu chủ vặn vẹo ngũ quan lộ ra cười quái dị. Năm đó, thần pháp nụ cười cứng đờ, chợt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Năm đó ta nhập thần linh chiến trường, vì chính là tìm kiếm kỳ ngộ cho ngươi chân chạy dòng giã 10 năm, mà cuối cùng ngươi cho ta là cái gì? Một kiện ngũ phẩm thượng vị bảo vật. Ha ha, đây chính là ngươi cho ta thù lao. Ta thề, nếu có cơ hội tái nhập thần linh chiến trường, ta chắc chắn sẽ để ngươi hối hận. Cho nên ngươi đã đến. Thôn Hy thiếu chủ cười lạnh, ngươi mượn loại kia cấm khí tiến vào thần linh chiến trường, đối ngươi thần hồn tổn thương hẳn là cực lớn, ngươi lại vì báo cái gọi là năm đó mối thù, nỗ lực lớn như thế đại giới đáng giá. Ngươi thật sự cho rằng ta là vì ngươi mà đến. Thần pháp sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi còn không đáng cho ta làm như thế, coi như ngươi mạnh hơn lại như thế nào, ngươi mãi mãi cũng không cách nào đi ra thần linh chiến trường, ngươi đã triệt để bị giam cầm ở nơi này, ngươi vĩnh viễn không có tương lai, ta tới nơi đây, là bị kẻ này bắt buộc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên Lâm Hạo. Hắn, Thôn Hy thiếu chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra tiểu tử này là đưa ngươi cho giận điên lên. Không phải ngươi cũng sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới. Vốn là không đáng, nhưng bây giờ hết thảy đều đáng giá. Ngươi tao ngộ thái cổ chi kiếp, thời khắc này ngươi đúng lúc là thời khắc yếu đuối nhất. Chỉ cần ta giết ngươi, ta liền có thể có được ngươi tất cả mọi thứ. Một khi ta quay về thần vực, mang theo ngươi qua nhiều năm như vậy vất vả thu thập tất cả bảo vật, đủ để cho ta chân minh thần tộc thực lực tăng vọt hơn gấp 10 lần, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh thần vực tầng trời dưới đỉnh cấp thần tông. Thần pháp nhích miệng cười nói. Ngươi không chỉ là vì gia tộc của ngươi. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra. Đương nhiên không chỉ, ngươi thật sự cho rằng ta nỗ lực lớn như thế đại giới tiến vào thần linh chiến trường, liền không có phong phú hồi báo. Đi, ngươi đừng mưu toan kéo dài thời gian, ngươi không có cơ hội, chết đi. Thần pháp mi tâm nổ bắn ra một đạo thần mang, cả tòa cổ đồng đại điện bị áp xúc đến cực hạn. Đây là nguồn gốc từ tại thần linh hủy diệt một kích ở vào trong điện mộ tinh, bọn người cấp tốc huy động toàn bộ bảo vật, bảo hộ ở mình quanh thân, đồng thời đem toàn bộ lực lượng vận chuyển đi ra. Đây là hủy thiên diệt địa công sát uy. Mộ tinh bọn người vài kiện phòng ngự bảo vật trong nháy mắt bị dư ba đánh cho vỡ vụn, mặc dù cuối cùng cản lại, nhưng bọn hắn lại là tổn thất nặng nề, đây là đứng hàng tầng cao nhất cường giả, còn lại thực lực yếu một ít, không có quá nhiều bảo vật hộ thể cường giả, có tại chỗ bị dư uy diệt sát, mà có mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ thừa một hơi mà thôi. Oanh! Thôn Hy thiếu chủ vặn vẹo thân thể lập tức đứt gãy một nửa. Thôn Hy, ngươi lão gia hỏa này thật sự cho rằng ta không biết ngươi nhược điểm. Chạy cho ta chân 10 năm, ta sớm đã thăm dò rõ ràng, ngươi muốn vượt qua thái cổ chi kiếp cần một số đặc thù đồ vật. Những vật này hẳn là liền bao quát viễn cổ thần linh chi thể ẩn chứa tinh huyết. Ngươi triệu tập những cường giả này chính là vì giúp ngươi tìm viễn cổ thần linh chi thể. Đáng tiếc viễn cổ thần linh chi thể trải qua ngươi nhiều năm như vậy thu nạp, bây giờ còn sót lại đã không nhiều lắm. Thần pháp cười nhạo nói. Lão quái vật, ngươi sống nhiều năm như vậy cũng nên sống đủ rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống tiếp, đi chết đi. Đang khi nói chuyện, một vệt thần quang lại lần nữa bắn ra. Đột nhiên, đang bị giam cầm tại bên rìa đại điện Lâm Hạo thân thể bạo phát ra cường tuyệt lực lượng, thanh đồng hào quang ngút trời mà lên, vạn diệu cực quang bắn ra, xoắn nát giam cầm ở trên người thần linh lực lượng trực tiếp thẳng hướng thần pháp. Vạn diệu cực quang chính là vạn diệu đại kiếp ngưng tụ mà thành, có được đáng sợ đại kiếp uy, mà đối với thần linh tới nói, đại kiếp đối bọn hắn tổn thương so với người tu luyện còn mạnh hơn được nhiều, bởi vì thần linh chính là một loại đặc thù người tu luyện hình thái, đại kiếp chính là bọn hắn trời sinh khắc tinh. Cái gì? Thần pháp cảm nhận được một sợi nguy cơ, thân hình cấp tốc lắc lư, có thể vạn diệu cực quang không phải bình thường công sát uy, nó ẩn chứa vạn diệu đại kiếp sinh sôi không ngừng chi năng, không ngừng biến ảo mà ra, tiếp tục hướng thần pháp truy sát mà đi. Lâm Hạo một quyền chấn khai Minh Vũ Yên trên người thần linh lực lượng, cấp tốc lướt về phía thôn Hy thiếu chủ, tiện tay chảo một cái, đem giữ chặt. Phía trước ngàn bước có truyền tống mật văn, có thể tiến vào cổ đồng điện mật thất, tại trong mật thất có ba cái truyền tống trận trực tiếp thông hướng ngoại giới. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra: "Mang ta tới gần truyền tống mật văn, ta tới mở nó." "Ừ." Lâm Hạo gật đầu, kéo không cách nào động đậy thôn Hy thiếu chủ, chớp mắt lướt về phía trước ngàn bước phạm vi, theo ba người rơi xuống đất. Thôn Hy thiếu chủ trong miệng mặc niệm lấy tối nghĩa thái cổ nói như vậy, đại địa dần dần nổi lên một số đặc thù đường vân, đem ba người bao khỏa ở trong đó. Oanh! Vạn diệu cực quang vỡ vụn, thần pháp tóc tai bù xù từ đó xuyên thẳng qua mà ra, hắn không có thụ thương, chỉ là bị cuốn lấy có chút chật vật mà thôi. Các ngươi muốn chạy? Nằm mơ! Thần pháp hai mắt bắn ra hai đạo kỳ lạ thần mang, hướng phía Lâm Hạo ba người quấn quanh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, truyền tống mật văn rốt cuộc mở ra. Hưu! Ba người hóa quang biến mất. Kỳ lạ thần mang lập tức thất bại, thần pháp lập tức nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân một cái, cạch, cả tòa đại điện kịch liệt lắc lư. Các ngươi chạy không thoát. Thần pháp thanh âm xa xa truyền đến. Ba đạo quang mang đã rơi vào thanh đồng cổ điện chỗ sâu, ngay tại bước vào mật thất nháy mắt, Lâm Hạo cảm giác được thần pháp khí tức đang nhanh chóng tới gần, nhiều nhất ba cái hô hấp liền có thể chạy tới. Thần linh thực lực thật là đáng sợ, Lâm Hạo mặc dù ngày xưa liền cảm nhận được, nhưng hôm nay gặp mặt phía dưới mới hoàn toàn thấy được thần linh năng lực, như thần pháp không phải khăng khăng muốn sống bắt mình. Sau đó chậm rãi tra tấn mình, chỉ sợ kích thứ nhất phía dưới, chính mình cũng đã bị diệt sát. Tiền bối tiến vào cái nào truyền tống trận? Lâm Hạo hỏi. Hai cái này sớm đã bỏ phế, chỉ có cái này có thể sử dụng, chẳng qua truyền tống không được quá xa, nhiều nhất vạn ước bên trong mà thôi. Ta cần viễn cổ thần linh chi thể, không có viễn cổ thần linh chi thể, ta không cách nào vượt qua lần này thái cổ chi kiếp. Cái này thần pháp vốn là thần linh, mặc dù hắn chỉ có thể dùng ra thời kỳ toàn thịnh một thành thực lực, nhưng ở cái này thần linh chiến trường bên trong, trừ bỏ ta bên ngoài, đã mất người có thể chế ước được hắn. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra. Cho nên các ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới viễn cổ thần linh chi thể, để cho ta mau chóng vượt qua thái cổ chi kiếp, hiểu chưa? Ừ. Ta minh bạch. Lâm Hạo gật đầu. Đây là biện pháp duy nhất, không phải chỉ dựa vào mình, căn bản là không cách nào cùng thần pháp đối kháng, chỉ có để thôn Hy thiếu chủ khôi phục lại, như vậy mới có cơ hội diệt sát thần pháp. Lúc này, ba người bước vào duy nhất một tòa truyền tống trận. Ngay tại sau khi rời đi không lâu, mật thất bị oanh xuyên qua, thần pháp xuất hiện ở truyền tống trận chỗ, nhìn lấy đã bị phá hủy truyền tống trận, gương mặt của hắn liên tục co quắp mấy lần. Coi là truyền tống rời đi, bản thần liền không tìm được các ngươi. Thần pháp hừ lạnh một tiếng, thân hình triệt để tiềm nhập hư không bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Long phượng đồng tu thuật. Vạn ước trong ngoài, đại địa nổi lên truyền tống mật văn, ba đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, rõ ràng là Lâm Hạo một nhóm ba người. Tiền bối, nơi này là... Nơi đây là thần lô vực. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Thần lô vực. Vừa vặn ta hiểu rõ một nơi liền có viễn cổ thần linh chi thể. Lâm Hạo nói ra, đồng thời cấp tốc lấy ra truyền âm thạch cho Thí Diệt bọn người truyền âm, cáo chi bọn hắn thần pháp đến sự tình để bọn hắn trước từ bỏ thần linh thành. Về phần nên làm như thế nào, Lâm Hạo tin tưởng Thí Diệt sẽ an bài, không cần mình đi can dự quá nhiều. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hạo nâng lên thôn Hy thiếu chủ cùng Minh Vũ Yên cùng nhau hướng phía nơi xa nhanh chóng bay lượn mà đi. Ngay tại ba người sau khi rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ hai bên, một bóng người hoành không mà đến, mênh mông thần linh khí tức chấn động đến thiên địa kịch liệt lắc lư, rõ ràng là thần pháp. Dừng lại một chút, thần pháp biến mất. Vừa mới lướt đi trăm vạn dặm, Lâm Hạo liền cảm nhận được thân ngày mai tế truyền đến một trận dị động. Hắn đuổi tới. Thôn Hy thiếu chủ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Nhanh như vậy. Minh Vũ Yên kinh ngạc không thôi, phải biết bọn hắn thế nhưng là truyền tống khoảng cách ngàn tỷ dặm, mà thần pháp lại còn có thể đuổi theo, tốc độ này là bực nào kinh người. Nhanh! Cái này đã không tính nhanh, nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực trăm tỷ dặm chỉ cần chớp mắt thời gian liền có thể đến, vạn ước bên trong nhiều nhất 10 cái hô hấp liền có thể đến, đây là trung giai thần linh tốc độ. Nếu là cao giai hoặc là đỉnh giai thần linh, chớp mắt là có thể đuổi kịp chúng ta. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Còn có 3 cái hô hấp. Hắn liền đuổi theo tới. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. 3 cái hô hấp. Thôn Hy thiếu chủ sắc mặt khá khó xử nhìn, thân là thần linh chiến trường chúa tể, từng có lúc hắn như vậy chật vật qua, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra. Xem ra chúng ta nhất định phải liều chết đánh một trận. Ta nhớ được kề bên này có một cái truyền tống trận. Lâm Hạo cấp tốc lật xem lão bất tử cho tin tức. Đúng, ngay tại phía trước vạn dặm chỗ, chúng ta đi. Lúc này, ba người cướp xuống dưới. Tại một chỗ ẩn nấp vách núi chỗ, Lâm Hạo tìm được cái kia cổ xưa truyền tống trận, không nói hai lời trực tiếp đưa nó khởi động. Thử. Ba người lập tức bị truyền tống ra ngoài. Minh mang dưới bầu trời, Lâm Hạo bọn người từ khác một bên truyền tống trận lướt đi. Nơi này là Minh Hà vực biên giới, trước mắt tạm thời thoát khỏi ra hỏa kia. Thôn Hy thiếu chủ thật sâu thở ra một hơi. Tạm thời. Đây chẳng phải là nói hắn sẽ còn đuổi theo. Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến nói. Tên kia là thần linh, nắm trong tay một ít đặc thù thần linh chi pháp, nói không chừng sớm đã trên người chúng ta hạ một loại nào đó truy tung ấm ký. Không cần nhìn, các ngươi tìm không thấy bực này truy tung ấm ký, chỉ có thần linh mới có thể cảm giác đạt được. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Minh Hà vực cùng thần lô vực cách xa nhau dòng dã một cái vực, hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy đuổi theo. Lâm Hạo nói ra, tạm thời thở dài một hơi. Nhanh nhất một canh giờ, chậm nhất có thể muốn hai canh giờ hai bên. Thôn Hy thiếu chủ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, trầm giọng nói ra. Ngươi cùng thần pháp phải chăng có quan hệ? Ánh mắt của hắn như đuốc, phảng phất có thể thật nhìn thấu nội tâm của người giống như. Tiền bối vì sao hỏi như thế? Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Bởi vì hắn đối ngươi hận gần như sắp tận xương, đừng hỏi ta làm sao nhìn ra được, ta có thể cảm giác được, mà lại ngươi cùng thần pháp ở giữa, tựa hồ có một loại yếu ớt liên hệ, đây là một loại trời sinh liên hệ, nếu là ta không có phán đoán sai, ngươi cùng hắn có đồng dạng huyết mạch truyền thừa. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, nghe được lời nói này, một bên Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng. Mẫu thân của ta đến từ chân minh thần tộc. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Xem ra ta đoán không sai. Thôn Hy thiếu chủ tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý cười. Nhưng lại bởi vì thần sắc vặn vẹo, nhìn biểu lộ có chút cổ quái. Thần pháp cùng ngươi ăn oán tất nhiên là không chết không thôi. Nhưng người này sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thần linh chiến trường đến. Trên người ngươi tất nhiên có đồ vật gì để thần pháp không tiếc bất kỳ giá nào theo đuổi giết ngươi. Trên người ta đồ vật. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Việc này hắn cũng nghĩ qua, có thể là cổ ma huyết mạch, nhưng bây giờ nhớ tới, tựa hồ cũng không phải. Nếu như chỉ là cổ ma huyết mạch lời nói, đối thần pháp tới nói, dù hoặc căn bản là không có lớn như vậy, dù sao thần pháp đã là thần linh, coi như thu hoạch được cổ ma huyết mạch, hắn cũng không cách nào trở thành cổ ma, nhiều nhất để hậu nhân trở thành cổ ma người thừa kế thôi. Mà cái này cổ ma huyết mạch sớm đã dung nhập trong cơ thể mình, coi như tước đoạt cũng chỉ có cực nhỏ xác suất có thể tước đoạt đi ra. Nhớ lại ngày xưa từng màn, Lâm Hạo càng nghĩ càng là cảm thấy hẳn không phải là cổ ma huyết mạch, thần pháp bỏ ra lớn như thế đại giới theo đuổi giết mình, đối với thân là trung giai thần linh hắn tới nói, ít nhất phải thu hoạch được to lớn hồi báo mới được. Mà đối với trung giai thần linh tới nói, loại nào hồi báo có thể làm cho hắn bất kể bất kỳ giá nào đâu. Cái kia chính là tăng lên, đạt tới cao giai, đỉnh giai thần linh cấp độ. Không, như thế vẫn chưa đủ, nếu như vẹn vẹn chỉ là cấp độ này, thần pháp là sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao, thần pháp đi vào thần linh chiến trường một chuyện, rất nhanh liền có thể sẽ truyền về thần vực, đến lúc đó thần vực các thế lực lớn tất nhiên sẽ uy hiếp chân minh thần tộc giao ra thần linh bước vào thần linh chiến trường chi pháp, mà đến lúc đó chân minh thần tộc sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Lấy chân minh thần tộc lực lượng căn bản là không có cách cùng thần vực tầng trời dưới các thế lực lớn đối kháng, trừ phi chân minh thần tộc có được đủ để chống lại đỉnh cấp thần tông năng lực, chẳng qua đây là không thể nào, chân minh thần tộc phát triển nhiều năm như vậy đều không có thể quật khởi, chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Duy nhất có thể trấn nhiếp thần vực tầng trời dưới các thế lực lớn năng lực, liền là tầng cao nhất thần linh thực lực. Mà muốn để các thế lực lớn từ bỏ đối chân minh thần tộc uy hiếp, cái kia chân minh thần tộc nhất định phải có thần tướng tầng thứ này cường giả tồn tại. Như vậy, thần pháp điên cuồng như vậy truy sát mình, không phải là cho là mình trên người có trở thành thần tướng chi pháp. Suy nghĩ cùng một chỗ, Lâm Hạo đã cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng ở nghĩ đến cha mẹ mình từng tiến về qua thần vực tầng trời trên, đồng thời còn tiến nhập ngay cả thần vương đều kiêng kỵ mật địa, trừ bỏ cổ ma huyết mạch bên ngoài, nói không chừng còn thu hoạch một cái khác đặc thù đồ vật. Mà những vật này chính là lệnh chân minh thần tộc tìm cha mẹ mình hạ lạc chân chính nguyên nhân, cũng là thần pháp một mực truy sát chính mình nguyên nhân. Mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng Lâm Hạo biết, coi như đem chân tướng cho biết thần pháp cũng vô dụng, chân minh thần tộc đã quyết tâm, những vật kia khả năng tại hắn hoặc là cha mẹ mình trên người, tuyệt đối không thể lại tùy tiện tin tưởng mình, mà mình một khi rơi vào chân minh thần tộc trong tay, vô luận có hay không những vật kia, đều tuyệt không có khả năng có cơ hội sống thêm xuống dưới. Xem ra ngươi cũng không biết mình rốt cuộc có hay không thần pháp cần đồ vật, đoán chừng tại cha mẹ ngươi bên kia, bất kể như thế nào, thần pháp sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Tiền bối, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại trên cùng một con thuyền. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, tên kia cũng sẽ không tùy tiện buông tha ta. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là tìm tới viễn cổ thần linh chi thể, chỉ có như vậy ta mới có thể vượt qua thái cổ chi kiếp, mà tại độ kiếp thời điểm, ta ít nhất phải có một đoạn thời gian không thể động đậy, cũng không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Trong khoảng thời gian này bao lâu? Lâm Hạo hỏi. Không biết, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy ngày? Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói. Mấy ngày? Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bệch, tiền bối, muốn chờ ngươi mấy ngày thời gian, sợ là chúng ta đều sớm đã chết đến không thể chết lại. Mấy ngày thời gian quá dài, thần pháp tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt sẽ không cho phép chúng ta trì hoãn thời gian dài như vậy. Đáng tiếc thực lực các ngươi quá yếu, không phải nếu có thể kéo hắn một đoạn thời gian, dù là ta chỉ khôi phục một nửa thực lực, cũng có thể tới đối địch. Thôn Hy thiếu chủ sắc mặt âm tình bất định, thần pháp cùng qua hắn 10 năm, hắn biết rõ thần pháp tính cách của người này như thế nào, một khi có cơ hội tuyệt đối là cái có thù tất báo hạng người, mà lại sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thời cơ thỏa đáng nhất. Tiền bối, ngươi có thể hay không tìm Bích Không bọn người đến đây hiệp trợ? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Bích Không? Ha ha, ngươi đừng kỳ vọng hắn nhóm, bọn gia hỏa này mạnh nhất chẳng qua mới năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ năng lực, mà lại bọn họ đều là ta từ thần lâm thành thu nạp thủ tộc, tại ta toàn thịnh thời kỳ, bọn gia hỏa này tự nhiên không dám lỗ mãng, một khi biết được ta tao ngộ thái cổ chi kiếp, bọn hắn nói không chừng sẽ còn chạy tới bỏ đá xuống giếng, kỳ vọng hắn nhóm còn không bằng kỳ vọng mình. Thôn Hy thiếu chủ cười nhạo nói. Thủ tộc. Lâm Hạo lập tức nghẹn lời, cái này Thôn Hy thiếu chủ thật đúng là sẽ thu người, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Người tu luyện tại thần linh chiến trường nhiều nhất chiếm cứ 10 năm mà thôi, như tìm người tu luyện tới hầu hạ cách mỗi 10 năm liền muốn đổi một nhóm, coi như mình là Thôn Hy thiếu chủ cũng phiền muộn không thôi. Mà thần linh chiến trường bên trong, duy nhất có thể trường kỳ phục thì cũng chỉ có thủ tộc. Hai người các ngươi thực lực quá yếu. Nếu không, Thôn Hy thiếu chủ bỗng nhiên tập trung vào Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Màu xanh lam song đồng, lóe ra từng tia quang mang kỳ lạ, thấy hai người đáy lòng có chút run rẩy. Ta có một loại thái cổ chi pháp, cần hai người cùng nhau tu luyện, mà lại nhất định phải là một nam một nữ, nếu như tu luyện thành công lời nói có thể có được lấy xa xa siêu việt tự thân gấp trăm lần trở lên lực phòng ngự. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt lấp lóe nói. Nếu như các ngươi thật học thành chống lại thần pháp nhất thời nửa khắc ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Lâm Hạo nhíu mày, Minh Vũ Yên lông mày cũng có chút một cái nhăn mày. Siêu việt gấp trăm lần trở lên lực phòng ngự, xác thực rất để bọn hắn đồng tâm. Nếu quả thật có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở thần pháp nhất thời nửa khắc đối bọn hắn tới nói, sẽ có rất lớn sống sót cơ hội. Thế nhưng là, hai người lại không ngốc. Tự nhiên rõ ràng thi triển ra bực này xa xa siêu việt tự thân gấp trăm lần thái cổ chi pháp, sẽ mang đến bao lớn mặt trái hiệu quả. Đại giới lớn bao nhiêu? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Đại giới khẳng định sẽ có, bất quá đối với các ngươi tới nói, nên vấn đề sẽ không rất lớn. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Yên tâm, sẽ không tổn thương các ngươi căn cơ, cũng sẽ không đối với các ngươi tu vi tạo thành tổn thương. Cái này thái cổ chi pháp, chính là một đôi tình cảm chân thành cả đời nam nữ thần vương sáng tạo, hai người này thực lực đã có thể so với chuẩn thần đế, chỉ là về sau tại thần linh chiến trường vẫn lạc, phương pháp này để lại xuống tới. Một đôi tình cảm chân thành cả đời nam nữ thần vương sáng tạo. Lâm Hạo có chút hơi khó. Về phần Minh Vũ Yên, mặc dù thần sắc lạnh lùng như cũ, nhưng là đôi mắt đẹp lại lóe ra một tia dị dạng. Tiện bối, tu luyện cách này thái cổ chi pháp đến cùng cần gì điều kiện? Lâm Hạo hỏi. Hắn luôn cảm giác cách này Thôn Hy thiếu chủ nói tới thái cổ chi pháp có chút cổ quái, tựa hồ cố ý tránh ra một ít trọng yếu sự tình, không có cho biết cho hắn, nếu như không hỏi rõ ràng, một khi tu luyện, đến lúc đó hối hận cũng không phải một mình hắn, còn bao gồm Minh Vũ Yên. Này thái cổ chi pháp tên là Long Phượng Đồng Tu Thuật. Về phần điều kiện cũng rất đơn giản, cần lẫn nhau song phương đều có yêu ý. Còn có, lúc tu luyện cần hai người ở vào một loại tình cùng yêu ở giữa giao giới, người cảm giác tình cùng yêu say đắm, chính là thế giới một loại tiềm ẩn nguyên thủy cường đại nguyên lực, cũng là lực lượng mạnh nhất một trong. Hai vị kia thần vương liền là cảm nhận được loại này nguyên thủy nhất nguyên lực, mới sáng chế ra cái này Long Phượng Đồng Tu Thuật. Thôn Hy thiếu chủ đang khi nói chuyện, ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Cần một loại ở vào tình cùng yêu ở giữa giao giới. Lâm Hạo nhíu mày, rất là không hiểu nhiều lắm, Minh Vũ Yên cũng là một mặt mờ mịt. Không rõ. Ngu. Thôn Hy thiếu chủ hừ một tiếng, đơn giản như vậy giải thích các ngươi đều không rõ. Tốt a, ta nói đến trắng hơn một số. Long Phượng Đồng Tu Thuật cần một nam một nữ, hai người thực lực cảnh giới tương đương, lẫn nhau ở giữa nha, muốn hay không tình cảm cũng không quan trọng, liền là lúc tu luyện, hai người các ngươi đều phải đến thản nhiên tương đối, mà vào lúc đó, các ngươi nhất định phải khống chế lại mình muốn, lấy tình đến thôi động bực này thái cổ chi pháp. Thản nhiên tương đối. Lâm Hạo sững sờ. Minh Vũ Yên thanh lãnh tiếu nhan nổi lên hiện ra dáng hồng. Tiên ma đồng tu. tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. 1082, chương 1082 thôn hy tồn tại. Chương 1082 thôn hy tồn tại. Long Phượng Đồng tu thuật, nói trắng ra là liền là hai người thản nhiên tương đối, sau đó cùng nhau đi cảm ngộ cái kia nguyên thủy nhất một loại tình cùng dục nguyên lực. Loại phương pháp này đối với có cảm tình nam nữ tới nói cũng không tính là cái gì khó xử sự tình, nhưng loại này thái cổ chi pháp khó khăn nhất địa phương ở chỗ tình cùng dục ở giữa giao giới khống chế. Cùng Minh Vũ Yên Long Phượng Đồng tu. Nếu như đổi lại một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo vẫn còn không có nhiều cố kỵ như thế, dù sao cái trước chính là vị hôn thê của hắn, lại thêm tình cảm sớm đã thành thục. Hết thảy chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Còn đang do dự. Thôn Hy thiếu chủ những mày ánh mắt tập trung vào Minh Vũ Yên. Nguyên bản ta không muốn nói. Nhưng ngươi bộ dáng như vậy tiếp tục nữa. Ngươi thật cho rằng hắn sẽ cảm giác được. Tiền bối. Ngươi nói cái gì? Minh Vũ Yên phảng phất bị nhìn thấu tâm tư. Lập tức trở nên hoảng loạn lên. Còn không thừa nhận. Thôn Hy thiếu chủ lắc đầu nói, ta sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, tâm tư của ngươi một cách liền có thể nhìn ra được, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Lâm Hạo tiểu tử này cũng không biết là thật ngốc vẫn là giả ngu, lại một mực không thể nhìn ra. Nghe được lời nói này, Minh Vũ Yên càng thêm hoảng loạn rồi, ánh mắt né tránh, nguyên bản liền phiếm hồng gương mặt trở nên càng thêm đỏ thẫm. Ngay cả cổ rễ đều nổi lên động lòng người dáng hồng, hợp với hắn trơn bóng như ngọc da thịt, lại thêm nguyên bản thanh lãnh khí chất, thời khắc này nàng lộ ra cực kỳ động lòng người. Cho dù là Thôn Hy thiếu chủ cũng không khỏi ngốc trệ một chút. Về phần Lâm Hạo càng là lăng ngay tại chỗ, hắn lại không ngốc, bắt đầu còn không hiểu rõ lắm Thôn Hy thiếu chủ, nghe đến đó bao nhiêu đã hiểu một số, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Minh Vũ Yên. Sẽ không phải nàng. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo ánh mắt, Minh Vũ Yên lập tức tim đập như hươu chạy, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thẳng thắn một ngày, trong nội tâm nàng thừa nhận mình là đối Lâm Hạo có hảo cảm, theo cùng hắn tiếp xúc bị hắn các loại thần bí thật sâu hấp dẫn. Nhưng là nàng cũng rõ ràng Lâm Hạo đáy lòng chỉ có một Ngưng Tuyết mà thôi, coi như nàng chính là tuyệt sắc tư chất lại như thế nào, một Ngưng Tuyết có được không thua dung mạo của nàng cùng tư sắc, mà lại bản thân vẫn là thánh tinh linh có thiên địa chiếu cố, mặc dù trước mắt một Ngưng Tuyết thực lực vẫn còn so sánh không lên nàng, nhưng luôn có một ngày sẽ siêu việt nàng. Mà Lâm Hạo tư chất cao hơn, Minh Vũ Yên cảm giác được, hắn chính là tiềm long tại uyên. Ngày sau chắc chắn đằng không mà lên trở thành một thế hệ vật. Càng nghĩ, Minh Vũ Yên càng cảm thấy mơ hồ. Nàng không biết mình cùng Lâm Hạo sau này sẽ có hay không có kết quả, không có tỷ lệ sẽ rất lớn. Nhìn lấy vùi đầu Minh Vũ Yên, gặp lại nàng bàng hoàng thất thố thần sắc, Lâm Hạo tự nhiên đã nhìn ra một ít gì đó. Hai người ở chung thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút rung động. Huống chi Minh Vũ Yên bực này tuyệt sắc làm bạn, muốn nói không có một chút động tâm là không thể nào. Nhưng là, đây chẳng qua là một điểm động tâm mà thôi. Lâm Hạo cũng không biết đem quy tội vì tình cảm. Nếu muốn vì áp chế thần pháp, mà cùng Minh Vũ Yên cùng nhau tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật, đây đối với hai người tới nói có thể sẽ tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Tiền bối có thể hay không cho chúng ta suy tính một chút? Lâm Hạo nói ra. Dù sao ta đã cho biết các ngươi, phải chăng tu luyện đó là các ngươi chuyện của mình. Nếu là không tu luyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao ta sống đã nhiều năm như vậy, cũng đã sống đủ rồi. Ngược lại là chính các ngươi, vừa mới tu luyện không lâu, lấy các ngươi tư chất, đường phải đi còn rất dài. Nếu như ở chỗ này vẫn lạc, vậy liền đáng tiếc. Thôn Hy thiếu chủ nói xong tiện tay một chỉ. Hưu. Hai đạo linh thức đã rơi vào Lâm Hảo hai người thức hải bên trong, rõ ràng là cái kia một bộ Long Phượng Đồng tu thuật, mặc dù trước đó nghe Thôn Hy thiếu chủ nói, nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy một bộ này Long Phượng Đồng tu thuật, hai người mới hiểu được bộ này thái cổ phương pháp tu luyện so Thôn Hy thiếu chủ nói còn muốn càng qua một số. Thoáng chốc, Minh Vũ Yên gương mặt nóng hổi ửng đỏ vô cùng. Lâm Hảo cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Long Phượng Đồng tu thuật ta đã truyền cho các ngươi, phải chăng muốn tu luyện, xem các ngươi tự mình lựa chọn, dù sao ta là không thao phần này tâm. Thôn Hy thiếu chủ thở dài một hơi, giống như là tại đối với hai người nói, lại như là tự nói, ngươi tình ta yêu, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, vì sao làm cho phức tạp như vậy, xem không hiểu. Đi thôi, tìm được trước viễn cổ thần linh chi thể lại nói. Ừ. Lâm Hảo gật đầu. Bởi vì Thôn Hy thiếu chủ bóc trần đến mức Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người lộ ra có chút xấu hổ, quan hệ trong lúc nhất thời khó mà như dĩ vãng như vậy hòa hợp xuống tới. Hưu. Một nhóm ba người tiếp tục xuất phát. Thần pháp theo đuổi không bỏ, rất nhanh lại đuổi theo. May mắn Lâm Hảo có lão bất tử lưu lại tin tức. Biết được phần lớn cổ truyện tống trận, lại thêm Thôn Hy thiếu chủ đối thần linh chiến trường rất tinh tường, nhiều lần đều thông qua cổ truyện tống trận hiểm mà hiểm tránh đi thần pháp. Mặc dù biết tiếp tục như thế chạy xuống đi, sớm muộn sẽ bị thần pháp đuổi kịp, nhưng Lâm Hảo bọn người chỉ có thể làm như thế, không ngừng lợi dụng địa hình cùng cổ truyện tống trận, đem thời gian kéo ra. Nửa tháng trôi qua, một đuổi vừa chạy, Lâm Hảo bọn người cơ hồ đem phần lớn cổ truyền tống trận đều chạy một lượt, mà cùng thần pháp cũng kéo ra một khoảng cách ước chừng có 4-5 cái chừng canh giờ. Lâm Hảo cảm giác được tiếp tục chạy xuống đi cũng không cách nào lại đem thời gian kéo ra. Mà lại càng chạy cổ truyền tống trận bại lộ thì càng nhiều, vậy bọn hắn ưu thế cũng sẽ càng ngày càng ít. Không có chút nào trì hoãn, ba người quyết định tiến về viễn cổ thần linh chỗ tỏa hóa. Trở về tới thần lô vực, Lâm Hảo không cùng Thí Diệt bọn người liên hệ, đây là vì tránh cho thần pháp tai mắt phát giác được cho thiên thần liên minh mang đến hủy diệt nguy cơ, mà nửa tháng này đến cùng Minh Vũ Yên hai người quan hệ, mặc dù không có ban sơ như vậy xấu hổ, nhưng lại cũng không còn cách nào giống như ban đầu như vậy thoải mái. Đây là một tầng cách màng, ngăn tại hai người trước mặt cách màng, hoặc là phá vỡ, hoặc là cứ như vậy tiếp tục kéo dài. Ngao, một đạo rung trời gào thét truyền đến, chỉ gặp một đầu to lớn cấm vật hoành không lướt đến, tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Hảo ba người trước mặt. Kim thân tà thú, Thôn Hy thiếu chủ cảm thấy đến có chút ngoài ý muốn. Ngao, kim thân tà thú gầm nhẹ, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Thôn Hy thiếu chủ cùng Minh Vũ Yên hai người, yết hầu không ngừng cổ động, tùy thời đều có thể phát ra đánh giết thanh âm. Hai vị này là bằng hữu ta, là đến giúp đỡ. Lâm Hảo vội vàng nói. Rống. Kim thân tà thú gào thét một chút, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Thôn Hy thiếu chủ cùng Minh Vũ Yên hai người, đặc biệt là Thôn Hy thiếu chủ, trời sinh nó cảm nhận được một loại đáng sợ uy hiếp. Nếu không phải bởi vì Lâm Hảo ở chỗ này, nó nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ. Gặp kim thân tà thú không có làm khó hai người về sau, Lâm Hảo nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn cùng kim thân tà thú ước định chính là một người một thú tiến về, bây giờ nhiều hai người, lúc đầu đoán chừng sẽ có chút phiền phức, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy dễ dàng liền quá quan. Cái này kim thân tà thú thực lực coi như là qua được, đáng tiếc nhận qua bị thương, không có hoàn toàn đạt tới hoàn mỹ trình độ. Bằng không, lấy năng lực của nó, ngược lại là có thể chống đỡ được thần pháp. Thôn Hy thiếu chủ giận dữ nói. Nó một cái khác đầu là ta diệt sát. Lâm Hảo cười khổ nói. Ngươi diệt sát. Thôn Hy thiếu chủ ngoài ý muốn nhìn lấy Lâm Hảo, ngươi diệt nó một cái khác đầu, nó nhìn thấy ngươi lại không điên cuồng truy sát ngươi. Các ngươi quan hệ này thật sự là có ý tứ. Nào chỉ là có ý tứ, liền ngay cả Lâm Hảo lúc trước đều không nghĩ đến, mình cùng kim thân tà thú sẽ có bực này cổ quái quan hệ. Ba người một cự thú dọc theo mục đích tiến lên. Tư không dần dần biến sắc, từ đỏ thẫm biến thành ô đỏ, đại địa nhấp nhô một số cổ quái huyết văn, từng sợi không hiểu hàn khí không ngừng xuyên thấu qua bắp chân lên tới đỉnh đầu, theo càng thêm xâm nhập, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua Lâm Hạo bọn người thực lực đều cực cao, bực này hàn ý đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng. Thời gian dần trôi qua, từng tòa vỡ vụn thần điện hiện ra tại ba người một thú trước mắt. Những này thần điện có lớn có nhỏ, lớn như là vạn trượng sơn nhạc, nhỏ chỉ có khoảng 3 thước, không có một tòa thần điện là hoàn chỉnh, đại lượng hài cốt tàn mát tại 4 phía. Xì xì, từng đạo âm phong đánh tới. Lâm Hạo những mày, thiên giác cấp tốc mở ra, chớp mắt xuyên thủng xa xa hư ảo, chỉ gặp số lớn như là u hồn thần sĩ đang tung bay lấy. Kinh khủng sát phạt chi khí giống như kinh đào hải lãng cuốn tới, một màn này hắn từng tại thần lô vực gặp qua. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị nhắc nhở thời khắc, kim thân tà thú đột nhiên mở ra miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp. Phía trước cuốn tới thần sĩ, tại chỗ bị hút vào trong miệng của nó, chợt nó liếm liếm đầu lưới, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Kim thân tà thu chính là dược vật khắc tinh, vật này nếu là có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, có nhất định cơ hội có thể trở thành thiên Phật tà thú, đây chính là có thể so với thần tướng cấm vật, thực lực cũng xem là tốt, có được khắc chế đại bộ phận dược vật cường đại năng lực. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Đang bay lượn một khoảng cách về sau, kim thân tà thú bỗng nhiên chậm lại xuống tới, nguyên bản mặt mũi dữ tợn nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Hô! Rất nhiều thần điện phế tích chỗ sâu truyền ra một tiếng thật sâu hơi thở âm thanh, sâu xa mà kéo dài, bốn phía phế tích ung dung mà động. Nó ở bên trong. Thôn Hy thiếu chủ màu xanh lam hai mắt tản ra cực nóng, không tệ. Là một vị thần tướng biến thành dị tu, đã thức tỉnh chí ít 100 vạn năm, đưa nó thu nạp lời nói, ta có thể hoàn toàn khôi phục toàn bộ lực lượng. Hô! Hô! Hơi thở âm thanh đột nhiên trở nên rồn rập lên, phế tích cũng theo đó ầm ầm rung động, đạo này dị động, khiến cho Lâm Hạo bọn người không chịu được giật mình. Nó phát hiện ta. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói. Chúng ta đều là cùng một loại, trời sinh liền có cảm ứng, nó đã phát hiện ta tồn tại. Cùng một loại. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên lập tức khẽ giật mình. Mặc dù tưởng tượng qua Thôn Hy thiếu chủ các loại thân phận, thậm chí có thể là cấm vật, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại là dị tu, hơn nữa còn là từ thần linh chuyển hóa mà thành dị tu. Cái này thật là làm cho người ta giật mình. Chẳng qua đang nghĩ đến Thôn Hy thiếu chủ tại thần linh chiến trường sống không biết bao nhiêu vạn năm về sau, hai người cũng liền bình thường trở lại. Bình thường người tu luyện căn bản là không cách nào sống lâu như vậy thời gian, liền xem như thần vương cũng bất quá mới 100 vạn năm thọ nguyên, mà Thôn Hy thiếu chủ tuy mạnh nhưng cũng không có đạt tới thần vương tầng thứ này. Hắn đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí tuổi tác sớm đã siêu việt thần vương. Chỉ là Lâm Hạo rất kỳ quái, bởi vì hắn trước đó thấy qua dị tu, bao quát độc hoàng, đều sẽ cùng độc tu cùng nhau. Nhưng là Thôn Hy thiếu chủ cùng còn lại thần linh biến thành dị tu, tựa hồ trời sinh là một loại khắc tinh giống như, mà lại hắn còn có thể cùng người tu luyện kết giao. Hiển nhiên Thôn Hy thiếu chủ không phải bình thường dị tu. Nó biết ta tại độ kiếp. Ha ha, có ý tứ, nó đã có ý thức, nó muốn giết ta, đoạt ta bản nguyên. Thôn Hy thiếu chủ nhích miệng cười nói. Ta cũng muốn giết nó, bởi vì ta cần nó khôi phục lại. Tiền bối, nếu như ngươi bị nó giết chết. Ta nói là nếu như. Lâm Hạo do dự một chút, nói ra. Nếu như bị nó giết chết. Ta bản nguyên sẽ bị nó cướp đi, nếu như nó không ngu ngốc tìm một chỗ giấu đi tu luyện cái vạn năm, liền có thể trở thành một cái khác mới ta. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Ta chính là giết một cái Thôn Hy cuối cùng trở thành hiện nay Thôn Hy. Thôn Hy là dị tu bên trong dị loại, chỉ có Thôn Hy tại cái này thần linh chiến trường bên trong mới có thể sống đến lâu dài, còn lại dị tu. Không cách nào đột phá thần linh chiến trường pháp tắc hạn chế. Cho nên bọn chúng nhiều nhất tu luyện cách 5 vạn năm liền sẽ triệt để chết đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Còn có một cái. Phụ phụ. Phế tích chỗ sâu dị động càng ngày càng lợi hại, bốn phía phế tích không ngừng rung động, đại lượng cự thạch từ phế tích đỉnh chóp chấn động rớt xuống tới. Nó nhìn không được xuất thủ, các ngươi không cần nhúng tay, ta tới đối phó nó. Thôn Hy thiếu chủ màu xanh lam con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, đây là ta cùng nó ở giữa chiến đấu, rất lâu, ta rất nhiều năm không có hưng phấn như vậy qua. Thử. Một đạo hắc ảnh cướp đi ra. Khi thấy bóng đen này bộ dáng thời điểm, Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến, bởi vì bóng đen này bộ dáng quá xấu xí, bề ngoài như hình người, nhưng lại đen kịt vô cùng, dưới da chính là cứng rắn như sắt cơ bắp, phảng phất tựa như là huyết dịch khắp người bị bốc hơi đi thây khô giống như. Mà ở bộ này thây khô trên lồng ngực còn có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, tại huyết động bên trong ẩn chứa tà dị mà cổ quái đường vân. Rống. Kim thân tà thú gầm nhẹ một tiếng kiêng kỵ nhìn cái này thây khô, nó đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cái này thây khô, trước đó cả hai sớm đã đối chiến mấy lần, cái này thây khô thực lực cơ hồ không dưới tại nó, mà lại gần đây còn trở nên càng ngày càng mạnh. Hưu. Thôn Hy thiếu chủ đã xuất thủ, hoành tay chụp về phía thần linh dị tu. Nhìn như tiện tay một kích, nhưng lại ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Oanh! Thần linh dị tu ngực trái bị đánh đến vỡ vụn, cùng lúc đó, nó duỗi ra lợi trảo, hoành không kéo xuống. Thôn Hy thiếu chủ bả vai lúc này cũng bị bẻ vụn, cả hai lần đầu giao thủ phía dưới, lại tương xứng, mà thần linh dị tu năng lực sự khủng bố. Cũng làm cho Lâm Hạo không chịu được hít một hơi lãnh khí. Cái này thần linh dị tu chẳng những tốc độ cơ hồ đạt đến 800 lần giới nhanh, mà lại lực lượng của nó càng là đáng sợ, thể phách lực lượng viễn siêu Lâm Hạo cổ ma thánh thể phía trên. Đương nhiên, cái này thần linh dị tu thân thể chính là ngày xưa viễn cổ thần tướng chi thể, tại thái cổ thời đại cổ thần linh thể phách đều cực kỳ kinh người. Cho dù còn sót lại đến nay, cỗ này thần tướng chi thể thể phách cũng xa không phải bây giờ Lâm Hạo có khả năng đánh đồng. Bành! Cả hai đồng thời chấn khai. Thần linh dị tu va sụt một tòa thần điện, mà thôn Hy thiếu chủ thì rơi đập trên mặt đất. Đem mặt đất giấm ra một cái hố to. Năng lực không tệ, nếu không phải ta tao ngộ thái cổ đại kiếp thực lực bị hạn chế đến một thành không đến tại toàn thịnh thời kỳ, muốn tiêu diệt ngươi chỉ cần nhấc khoát tay thôi. Bất quá, như thế liền không có ý tứ, tới đi, nhìn là ngươi chết, vẫn là ta chết. Thôn Hy thiếu chủ trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, tựa hồ giống như là đứng đỉnh phong cường giả, nhiều năm chưa từng một trận chiến, rốt cuộc gặp một cái đối thủ thích hợp giống như. Lâm Hạo không có nhúng tay, thứ nhất không tất yếu, thứ hai thôn Hy thiếu chủ cũng sẽ không để hắn nhúng tay, mà là cùng kim thân tà thú ở một bên, một khi thôn Hy thiếu chủ xuất hiện nguy hiểm, lập tức xuất thủ cứu viện. Rầm rầm rầm. Thần điện phế tích không ngừng sụp đổ, thôn Hy thiếu chủ cùng thần linh dị tu kịch chiến, cả hai trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Rất hiển nhiên, một trận chiến này nhất thời nửa khắc là sẽ không kết thúc. Thôn Hy thiếu chủ như vậy đánh xuống thời gian của chúng ta sẽ càng ngày càng khẩn trương. Minh Vũ Yên không chịu được nói ra. Nhìn lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng đáy lòng có chút lo lắng thần pháp khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ truy sát mà đến. Chúng ta không cách nào nhúng tay, một khi nhúng tay cái này thần linh dị tu sẽ chạy mất. Lấy tốc độ của nó, nếu là đi đuổi thời gian hao phí sẽ càng nhiều. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Hắn nhìn ra được, đây là dị tu ở giữa đối chiến, không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Một khi nhúng tay chẳng những thôn Hy thiếu chủ sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí còn có thể dẫn đến thần linh dị tu thoát đi. Lấy cái này thần linh dị tu năng lực, chỉ có kim thân tà thú có thể kiềm chế mà thôi. Mà hắn có nguyện ý hay không kiềm chế thần linh dị tu, Lâm Hạo cũng nói không chính xác. Hiện tại duy nhất có thể kỳ vọng chính là thôn Hy thiếu chủ mau chóng giải quyết thần linh dị tu, tranh thủ nhiều thời gian hơn đến khôi phục. Ngươi đi đi. Lâm Hảo bỗng nhiên quay đầu nói ra. Đi. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, nhìn lấy Lâm Hảo quăng tới ánh mắt, thần sắc tràn đầy không hiểu. Chuyện này cùng ngươi quan hệ không lớn, thần pháp truy sát chỉ là ta cùng thôn Hy thiếu chủ mà thôi, ngươi đi, hắn cũng sẽ không cố ý đi làm khó dễ ngươi. Lâm Hảo nói ra. Đây là ngươi ý nghĩ. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lập tức ảm đạm xuống dưới, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng là đáy lòng lại âm thầm cắn răng, nàng vì sao lưu lại, chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Vẫn là nói, hắn đã nhìn ra, nhưng kỳ thật cũng không thèm để ý. Nghĩ tới đây, lòng của nàng có chút đau xót. Từ khi tiến vào thần linh chiến trường hơn 2 năm qua, nàng chưa bao giờ rời đi Lâm Hảo, vô luận hắn đi đến nơi nào. Nàng đều một mực đang đi theo, nàng cũng rõ ràng, hai người không có kết quả, nhưng nàng chỉ là nghĩ có thể đủ nhiều đợi một hồi liền tốt, bởi vì tại bên cạnh hắn, mình sẽ có loại đặc thù gì dạng cùng cảm giác an toàn. Nàng không biết vì sao mình sẽ có loại cảm giác này, nhưng chính là loại cảm giác này thúc đẩy nàng tiếp tục lưu lại Lâm Hảo bên người, muốn giúp hắn một số bận bịu mà thôi. Có lẽ có thể là bởi vì thần linh chiến trường bên trong, nàng chỉ nhận thức Lâm Hảo. Có lẽ, nàng từng đã thề, nàng duy nhất bại bởi người, liền là Lâm Hảo. Có lẽ, rất nhiều có lẽ, Minh Vũ Yên mình cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, Lâm Hảo bây giờ lại tại lúc này nói với nàng, ngươi cùng chuyện này quan hệ không lớn, điều này có ý vị gì? Nói cho nàng, ngươi chỉ là ngoại nhân mà thôi, thần pháp sẽ không đối ngươi như thế nào, không cần thiết tham dự vào. Câu nói này lệnh Minh Vũ Yên tâm tư triệt để loạn. Đúng, nàng từ đầu đến cuối đều là cái ngoại nhân mà thôi, nếu là ngoại nhân, vì sao còn muốn cố chấp như thế đợi ở chỗ này? Cao ngất lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp phức tạp nhìn lấy Lâm Hảo. Nàng không nói một lời nhìn lấy, có lẽ đây là một lần cuối cùng, lần này sau đó, hai người khả năng về sau sẽ không bao giờ lại gặp nhau, cũng sẽ không lại có bất luận cái gì gặp nhau. Cảm nhận được Minh Vũ Yên cảm xúc xuất hiện kịch liệt chập trùng, Lâm Hảo không khỏi cảm thấy kỳ quái, mình chỉ là không nghĩ nàng ở chỗ này bồi mình chịu chết mà thôi, tại sao lại cảm giác được nàng có loại đau lòng cảm giác, đáy lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Ta hiểu được. Minh Vũ Yên buồn bã cười một tiếng, bóng hình xinh đẹp khẽ nhúc nhích, đã quay người cướp ra ngoài. Nhìn qua Minh Vũ Yên thướt tha bóng lưng, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy có chút khó hiểu, cảm giác mất mát, tựa hồ có đồ vật gì đang từ trong lòng mình di chuyển. Bất quá hắn không nghĩ quá nhiều, Minh Vũ Yên rời đi không phải chuyện xấu, bởi vì hắn không cách nào xác định mình liệu có thể sống sót. Tại sinh tử chưa bộc phía dưới, Minh Vũ Yên đi theo mình cùng một chỗ, chỉ là không chịu chết mà thôi, cùng để cho nàng đi theo, không nếu như để cho nàng rời đi. Ầm ầm. Thôn Hy thiếu chủ cùng thần linh dị tu chiến đấu đã tiến nhập mức độ kịch liệt, phế tích không ngừng bị oanh diệt, cả hai giao thủ càng ngày càng tàn nhẫn, cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết, đây cũng không phải là đơn thuần đối chiến. Mà là cầu sinh. Bành. Thần linh dị tu cổ bị xé đứt. Mặc dù thực lực của nó cực kỳ khủng bố, nhưng so với thôn Hy thiếu chủ vẫn là kém một bậc. Dù sao, thôn Hy thiếu chủ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn phần thắng là cao nhất. Xem ra vẫn là ta thắng. Thôn Hy thiếu chủ nắm vuốt thần linh dị tu đầu, trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, ngay sau đó hắn mở to miệng, bỗng nhiên phun ra một miệng lớn hắc khí, cỗ khói đen này tại chạm tới thần linh dị tu đầu nháy mắt, toàn bộ đầu hóa đi, biến thành một cỗ hắc khí. Hai cỗ hắc khí rót vào thôn Hy thiếu chủ thể nội, nguyên bản đã lơ lửng không cố định thân thể trở nên đọng lại một số, sau đó thôn Hy thiếu chủ lấy đồng dạng phương pháp. Đem thần linh dị tu thân thể biến thành hắc khí, đồng thời cùng nhau thu nạp nhập thể. Thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải mau chóng loại trừ thái cổ chi kiếp, tuyệt đối không nên để bất kỳ vật gì quấy rầy đến ta. Thôn Hy thiếu chủ nói xong, Giữa trời trôi lơ lửng, từng sợi hắc khí từ trong thân thể của hắn hóa ra, sau đó vòng quanh hắn thân thể vừa đi vừa về chuyển động. Đột nhiên, hô! Một đạo thật sâu hơi thở âm thanh từ chỗ sâu truyền đến, so với trước đó tiếng hô càng thêm kéo dài cùng thâm thúy. Nghe được thanh âm này, kim thân tà thú đồng tử màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, nó hướng về sau lui một bước, thần sắc đề phòng mà khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ sâu. Lâm Hạo biến sắc. Còn có một cái. Thôn Hy thiếu chủ mở hai mắt ra, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, phiền toái, là một cái thần vương biến thành dị tu, không nghĩ tới nơi đây lại tàng có hai cái dị tu, vừa rồi cái kia dị tu là bị nó khu trục đi ra, vì chính là mê hoặc ta. T. Lâm Hạo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, vậy bây giờ nên làm cái gì? Ta không cách nào động đậy, một khi động đậy, vừa rồi thu nạp viễn cổ thần linh khí tức liền sẽ biến mất, làm hết thảy chẳng những sẽ phí công nhọc sức, mà lại ta lại ở trong vòng trăm năm không cách nào khôi phục, một mực duy trì bây giờ cái trạng thái này. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi trước ngăn trở nó, nhất định phải chờ ta khôi phục lại. Lâm Hạo không có lại nói tiếp, bởi vì phế tích chỗ sâu lướt ra ngoài một đạo hắc ảnh, so với trước đó thần linh dị tu càng nhanh, tổng đến 800 lần trở lên giới nhanh. Oanh! Bóng đen đâm vào kim thân tà thú trên người. Cao tới hơn 30 trượng kim thân tà thú tại chỗ bị đụng bay mà ra, to lớn hình thể đâm cháy sau lưng ngàn trượng bên trong tất cả phế tích, mà ở trên lồng ngực của nó có một đạo thật dài vết trào, vết thương cực sâu gần như sắp xâm nhập đầu khớp xương mặt. Lại nhìn bóng đen cùng người thường cao không sai biệt cho lắm, làn da ngăm đen như mực, mặc dù như là thây khô nhưng trên da lại có một số đặc thù hồng hào. Mà lại nó nhìn so với trước đó thần linh dị tu càng thêm linh động, thực lực cũng càng thêm kinh khủng. Kim thân tà thú thể phách có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Hạo là tự mình trải nghiệm qua, cho dù là 10 vạn thần vực cường giả, cũng chỉ có thể trên người nó lưu lại nhàn nhạt vết thương mà thôi, mà cái này thần linh dị tu chỉ là một chảo thiếu chút nữa đưa nó đả thương nặng. Ngao! Kim thân tà thú gầm thét, nó đang run rẩy. Đây là một loại bản năng trời sinh, nó cảm nhận được sinh tử uy hiếp, nhưng nó cũng đồng thời bị chọc giận cho nên mới không thể rời đi, chỉ là ở vào nơi xa, không ngừng gầm thét. Thử! Lâm Hạo xuất thủ, trăm đạo vạn diệu cực quang hóa ra, giống như vòi rồng, mang theo vạn diệu đại kiếp uy rào sát hướng thần linh dị tu. Hưu! Thần linh dị tu động, một chảo đập đi qua. Soạt. Lâm Hạo nửa người bên trái tại chỗ bị đập nát, nửa bên phải thân thể cũng hiện đầy vết rách, cổ ma tái sinh toàn lực vận chuyển, vỡ vụn ra mảnh vỡ, cấp tốc ngưng hợp cùng một chỗ, mặc dù chữa trị, nhưng cũng làm cho hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, còn kém một điểm, hắn liền bị diệt sát. Mà giờ khắc này, vạn diệu cực quang đánh vào thần linh dị tu trên người, đưa nó phần bụng ra, tay ngăm đen tại chỗ đánh nát một số, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là một số mà thôi, đối với thần linh dị tu tới nói tương đối nhiều nhất tại bị thương ngoài ra thôi. Hiệu quả như thế, để Lâm Hạo cảm thấy thất vọng. Có thể thương tổn được nó, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thôn Hy thiếu chủ thanh âm truyền đến, đừng lo lắng, để kim thân tà thú đồng loạt ra tay. Lại không để cho các ngươi diệt sát nó, chỉ cần kiềm chế lại nó như vậy đủ rồi. Kiềm chế. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt mới ý thức tới mình chấp nhất. Không sai, nhiệm vụ của hắn là kiềm chế cái này thần linh dị tu, cũng không phải là diệt sát nó, mà lại. Mình cũng không có cái này năng lực, cái này thần linh dị tu thế nhưng là có được vượt qua kim thân tà thú thực lực đáng sợ. Ngao. Kim thân tà thú tại Lâm Hạo truyền âm phía dưới, giết tới đây. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Huyễn Thiên Căn Chi Nguyên. Oanh. Kim thân tà thú lại lần nữa bị đánh bay mà ra, toàn bộ lồng ngực bị thần linh dị tu chảo ấm bẻ vụn, to lớn thân hình đem đại địa xô ra một cái hố sâu. Hưu! thần linh dị tu giết tới đây. Rống. Kim thân tà thú há mồm phun một cái, kinh thiên động địa sóng âm oanh sát mà ra, thần linh dị tu tại chỗ bị cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện sóng âm chấn động đến lồng ngực lõm. Cùng lúc đó, Lâm Hạo xuất thủ, lục phẩm thượng vị vô danh thần ký diễn hóa ra vô tận thần ký hình thức. Ban đầu, một quyền trực tiếp nện ở thần linh dị tu phần lưng. Bành! Lâm Hạo cánh tay phải bóp méo. Mà thần linh dị tu phần lưng cũng bị một quyền đánh ra vết rách, trong lòng không khỏi run lên, tự thân dùng toàn lực, lại chỉ có thể tại thần linh dị tu phần lưng đánh ra một tia vết rách mà thôi, mà cánh tay phải của mình tại chỗ hao tổn, có thể thấy được cái này thần linh dị tu thể phách đáng sợ đến loại trình độ nào. Đột nhiên, thần linh dị tu quay đầu, một chảo xé rách xuống. Đây là một kích chí mạng. Lâm Hạo cấp tốc thi triển cực tốc đằng di nghiêng người, toàn bộ cánh tay trái cùng bả vai triệt để bị xé xuống, chẳng qua lại là tránh thoát chí mạng công sát, lại lần nữa kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, cổ ma tái sinh phía dưới thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, kim thân tà thú thân chịu trọng thương, mà ta cổ ma huyết mạch lực lượng đã tiêu tốn hơn phân nửa, nếu là lại bị vấy lên hai lần, cổ ma huyết mạch lực lượng liền khó mà lại duy trì đi xuống. Lâm Hảo lui qua một bên. Kim thân tà thú cùng thần linh dị tu đã chiến đấu ở cùng nhau, dựa vào thỉnh thoảng phát ra kinh khủng sóng âm, kim thân tà thú cũng vẫn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nhưng cho dù như thế, trên người nó thương thế vẫn là tại không ngừng gia tăng, tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ bị thần linh dị tu diệt sát. Nhìn chăm chú thần linh dị tu, Lâm Hạo liếc qua thôn Hy thiếu chủ. Giờ phút này, thôn Hy thiếu chủ như trước đang kháng cự thái cổ chi kiếp bên trong. Kéo dài thời gian, Lâm Hạo hít sâu một hơi. Hắn quyết định bốc lên một chút hiểm, lúc này lướt về phía thần linh dị tu, năm ngón tay đại trương đột nhiên bóp, 12000 ma tổ uy toàn bộ rót vào nắm đấm bên trong, vô danh thần ký thôi phát đến cực hạn, mà cổ ma thánh thể lực lượng cũng toàn bộ rót vào nắm tay phải bên trong. Oanh! Một quyền ném ra. Nương theo lấy kinh thiên động địa uy danh, rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào thần linh dị tu phần lưng, đây là Lâm Hạo một kích toàn lực trực tiếp đem phần lưng đánh cho lõm xuống dưới. Đúng lúc này, thần linh dị tu lợi trảo lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chộp tới Lâm Hạo đầu. Tránh! Đây là Lâm Hạo ý niệm đầu tiên, thế nhưng là né, vậy liền lãng phí một cái cơ hội như vậy, vừa nghĩ đến đây. Hắn không có tránh né, chỉ là đem đầu có chút chệch hướng một chút, lợi trảo sát đầu mà qua, hắn chỉ cảm thấy bên trái đầu đau đớn một hồi, ngay sau đó toàn bộ bả vai bị xé nứt. Đi chết đi! Lâm Hạo lấy ra một đạo hoang văn theo bàn tay bóp, một cỗ cực nóng vô cùng kim sắc hỏa diễm phùng hóa ra, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ chân trời đều bị chiếu thành kim sắc. Ngay cả trời cũng bị đốt cháy. Phần thiên hoang văn. Oanh. Kim sắc hỏa diễm như dịch xuyên thấu qua vết sách, rót vào thần linh dị tu thể nội. Thần linh dị tu toàn thân run lên, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó nó ngóc đầu lên, hé miệng muốn gào thét, nhưng miệng bên trong lại phun ra từng đoàn kim sắc hỏa diễm. Không chỉ là miệng bên trong, liền ngay cả lỗ mũi, lỗ tai, con mắt đều phun ra kim sắc hỏa diễm. Phùng. Trong nháy mắt, bá đạo vô cùng kim sắc hỏa diễm đem thần linh dị tu cho đốt thành tro bụi. Phốc. Lâm Hạo phun ra một ngụm máu lớn, dập nát thân thể tại cổ ma tái sinh phía dưới, chậm rãi khôi phục lại. Nhưng cho dù như thế, hắn tiêu hao vẫn là rất lớn, tất cả thần uy cơ hồ hao hết. Mà phần thiên hoang văn cũng tiêu hao một nửa uy năng. Sơ cấp hoang văn uy lực so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lâm Hạo nhìn lấy còn thừa một nửa phần thiên hoang văn, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã sớm biết sơ cấp hoang văn công sát uy đáng sợ, nhưng này chỉ là biết được mà thôi, cũng không nghiệm chứng qua. Bây giờ sử dụng đi ra, mới phát hiện cái này sơ cấp hoang văn uy lực so dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Chớp mắt phần sát thần linh dị tu. mà lại chỉ dùng một nửa lực lượng, nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Nếu là phần thiên hoang văn lại nhiều mấy đạo liền tốt, như vậy coi như đối mặt thần pháp, cũng có đầy đủ dung chuyển khả năng. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, muốn luyện chế một cái sơ cấp hoang văn, vô luận là hao phí tâm thần, vẫn là lực lượng, còn có vật liệu đều là cực kỳ to lớn, chỉ là phụ trợ vật liệu, liền hao phí hơn 5 vạn cực phẩm thần nguyên, cái này còn không bao gồm độc giác thần thú tinh tủy. Tại thái cổ thời đại, độc giác thần thú tinh tủy đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cực kỳ khó được, Lâm Hảo có thể thu hoạch được một số, cũng coi là đại khí vận, muốn lại tìm đến thứ hai dạng thực sự quá khó khăn. Diệt sát thần linh dị tu về sau, Lâm Hảo lấy ra cực phẩm thần nguyên, hút vào bên trong lực lượng đến khôi phục tự thân. Thần linh dị tu chỉ là mới bắt đầu, đến lúc đó khả năng còn muốn đối mặt thần pháp, cho nên hắn không thể lãnh đạm, nhất định phải đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Rống! Kim thân tà thú đột nhiên lướt về phía chỗ sâu. Phát giác được động tác của nó, Lâm Hảo nhớ ra cái gì đó, thầm kêu không tốt, mau chóng lên đường đuổi theo, đáng tiếc. Kim thân tà thú tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào phế tích chỗ sâu nhất, theo sát phía sau mà đến Lâm Hảo. Khi tiến vào phế tích chỗ sâu thời điểm, cảm nhận được vô cùng nồng đậm luân hồi ý cảnh lực lượng, cực kỳ tinh thuần, so với ngày xưa nhìn thấy luân hồi quả càng mạnh. Chỗ sâu, một gốc màu xanh lam quả vật sinh trưởng tại cao một trượng chỗ, nó toàn thân xanh thẳm, uyển nhược thủy tinh, cả cây quả vật trong suốt sáng long lanh, vô cùng tinh thuần luôn hồi ý cảnh lực lượng, từ trên người nó tản ra, từ từ tiêu tán hướng bốn phía, mà hắn trên người ẩn chứa linh tính càng là kinh người. Tứ phẩm luôn hồi bảo vật huyễn thiên căn. Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chính là thiên địa chí bảo một trong A, có được làm cho người khó có thể tưởng tượng luôn hồi ý cảnh lực lượng. Kim thân tà thú ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyễn thiên căn, thời khắc này nó khoảng cách huyễn thiên căn chỉ có 3 trượng khoảng cách mà thôi, to lớn miệng dưới, nước bọt đều muốn chảy ra. Cái mũi không ngừng nhún nhún, phát ra nặng nề mà vang dội tiếng hít thở. Giờ phút này, Lâm Hảo trong lòng một trận căng lên, ý hắn biết đến kim thân tà thú muốn làm gì, hiển nhiên đã khó mà áp chế huyễn thiên căn đối với nó dụ hoặc. Hưu! Kim thân tà thú động, chộp tới huyễn thiên căn. Chậm! Lâm Hảo kinh hãi, tranh thủ thời gian quát. Thế nhưng là, kim thân tà thú làm sao nghe Lâm Hảo, vì cái này huyễn thiên căn, nó thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, cự trảo chụp tới trực tiếp đem huyễn thiên căn bắt lại tới, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, nhét vào miệng bên trong cấp tốc bắt đầu nhai nuốt, cuồn cuộn mà cường thịnh luôn hồi ý cảnh lực lượng, va chạm nhập trong cơ thể của nó. Ngao! Kim thân tà thú ngang đầu gầm thét, toàn thân nổ bắn ra vô tận kim mang, những này kim mang bên trong ẩn chứa kỳ lạ huyền diệu biến hóa, còn có đại lượng đường vân hiện hiện theo kim mang bao khỏa thân thể của nó, thời gian dần trôi qua thu nhỏ, từ ban sơ hơn 30 trượng thu nhỏ đến khoảng 3 trượng, mà kim mang biến thành quang kén, đưa nó triệt để quấn tại bên trong. Huyễn thiên căn bị đoạt. Lâm Hảo trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá khi đó hắn tại chữa thương cùng khôi phục, nào có biết kim thân tà thú lại đột nhiên chui vào tiến đến. Cơ duyên. Tự thân cơ duyên vẫn là kém một số. Lâm Hảo cũng không trách kim thân tà thú, dù sao nếu là không có nó kiềm chế thần linh dị tu, chỉ sợ nhóm người mình đều muốn bị thần linh dị tu diệt sát. Mà nhìn kim thân tà thú tại nuốt trường huyễn thiên căn về sau tựa hồ bắt đầu thối biến, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Lâm Hảo gặp qua kim thân tà thú thối biến, tại lúc ấy vẫn là song đầu tà thú thời điểm, nó liền nuốt trường một cái đầu lâu cùng luân hồi dịch, sau đó tại chỗ lột xác thành vì kim thân tà thú, thực lực tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, mà lần này thối biến tất nhiên thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Thở dài một hơi, Lâm Hảo đang muốn quay người trở về, bỗng nhiên bén nhạy phát giác được, bốn phía tràn ngập tinh thuần luôn hồi ý cảnh lực lượng cũng không có biến mất, lúc này không chịu được ngừng lại, khẽ trao mày, Huyễn Thiên Căn bị kim thân tà thú nuốt chửng, bốn phía tràn ngập tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng vốn nên biến mất mới là, vì sao một mực không thể biến mất? Cảm giác cấp tốc phóng thích mà ra. Lâm Hạo cẩn thận cảm thụ được bốn phía tràn ngập tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng, theo cảm giác chậm rãi thấm vào, hắn phát hiện cái này tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng đầu nguồn rõ ràng là vừa rồi Huyễn Thiên Căn chỗ xoay quanh trong hư không tràn ra. Ừ. Lâm Hạo thân hình khẽ động, đi tới cái kia một chỗ hư không, lại lần nữa cảm giác một phen, đúng là nơi này tràn ra tinh thuần luân hồi ý cảnh lực lượng. Lúc này, hắn đưa tay chậm rãi bắt bỏ vào trong hư không, ngay tại sờ nhập nháy mắt, ngón tay chạm đến bóng loáng vật thể, lúc này đem bắt đi ra, mở ra lòng bàn tay xem xét. Chính là một khỏa như ngón cái kích cỡ tương đương, hình bầu dục màu xanh thăm thắm vật thể. Mà nồng đậm đến cực điểm tinh thuần luôn hồi ý cảnh lực lượng, chính là từ cái này vật thể không ngừng tràn ra. Đây là... Lâm Hạo nhìn chằm chằm vật trong tay, cảm nhận được phía trên ẩn chứa cường thịnh đến cực điểm linh tính, Huyễn Thiên Căn chi nguyên. Thanh âm rơi xuống đằng sau, đã có chút run rẩy, thần sắc không chịu được kích động. Lại lần nữa xác nhận một phen. Không sai. Liền là Huyễn Thiên Căn chi nguyên. Ha ha. Không nghĩ tới ta không có thu hoạch được Huyễn Thiên Căn, ngược lại thu được Huyễn Thiên Căn chi nguyên. Lâm Hạo không biết nên nói cái gì. Nếu như nói Huyễn Thiên Căn chính là hiếm thấy kỳ vật, chỉ có người có vận may lớn mới có thể gặp được. Như vậy Huyễn Thiên Căn chi nguyên thì là hiếm thấy kỳ vật bên trong càng thêm quý giá vật. Huyễn Thiên Căn trăm vạn năm mới trưởng thành một lần, mà Huyễn Thiên Căn chi nguyên nhất định phải hao phí ngàn vạn năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra. Cái này Huyễn Thiên Căn chi nguyên, mặc dù không cách nào dùng để tu luyện cùng dùng, nhưng nó giá trị xa không phải Huyễn Thiên Căn có thể đánh đồng, bởi vì có nó, chẳng khác nào chí ít có được 3 cây Huyễn Thiên Căn, mà lại phẩm chất thậm chí khả năng đạt tới tứ phẩm trở lên. Huyễn Thiên Căn chi nguyên thì tương đương với Huyễn Thiên Căn mẹ loại, tại thường nhân trên tay có lẽ không nhiều lắm tác dụng, nhưng nếu là rơi xuống linh thực sư trên tay lời nói, đem có thể bồi dưỡng ra mới Huyễn Thiên Căn. Mà lại ít nhất có thể bồi dưỡng ra 3 cây Huyễn Thiên Căn. Mà cái này 3 cây Huyễn Thiên Căn cùng phổ thông sở sinh Huyễn Thiên Căn sẽ có khác nhau rất lớn tại thái cổ thời đại. Xưng là trời địa cùng người tam phẩm, đây là trải qua đặc thù bồi dưỡng ra tới, nhân phẩm cái này một gốc Huyễn Thiên Căn hiệu quả cùng phổ thông sở sinh tương đương, mà địa phẩm hiệu quả thì phải cao một chút, thiên phẩm là cao nhất. Tại thái cổ thời đại, thậm chí có linh thực sư đem Huyễn Thiên Căn chi nguyên loại đến tam phẩm trình độ, lăng không tăng trưởng nhất phẩm, mà lại bản thân bồi dưỡng Huyễn Thiên Căn. Không cần chờ đợi trăm vạn năm, nhiều nhất chỉ cần mấy chục năm liền có thể trưởng thành, cũng có khả năng tại mấy tháng hoặc là mấy năm ở giữa trưởng thành, cụ thể phải xem người bồi dưỡng. Mặc dù Lâm Hạo không phải linh thực sư, nhưng hắn lại là hoang văn sư, đối với linh thực sư một chuyến này cũng có chỗ đọc lướt qua, mặc dù không phải rất tinh thông. Nhưng bồi dưỡng Huyễn Thiên Căn là không nhiều lắm vấn đề. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085. Sinh tử trong nháy mắt. Oanh. Nơi xa hư không một trận run rẩy dữ dội, cuồn cuộn mà khí thế kinh khủng che trời ép xuống, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm vạn dặm khu vực. Thôn Hy, Lâm Hạo, các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn được. Thần pháp thanh âm giống như thiên địa hồng trung chấn vào toàn bộ thần điện phế tích bên trong. Đến thật nhanh. Lâm Hạo thần sắc trang nghiêm, thân hình thoát một cái, cấp tốc lướt ra ngoài chỗ sâu. Giờ phút này, thôn Hy thiếu chủ vẫn như cũ lơ lửng giữa trời, thân thể thỉnh thoảng xuất hiện vặn vẹo trạng thái, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ nát giống như. Tiền bối, ngươi còn bao lâu? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Chí ít một canh giờ. Thôn Hy thiếu chủ nói xong tiếp tục nhắm mắt kháng cự thái cổ chi kiếp. Một canh giờ. Lâm Hạo sắc mặt thay đổi, nếu như là nhất thời bán hội có lẽ còn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu là một canh giờ, cái kia cơ hồ không có gì cơ hội. Hết lần này tới lần khác thôn Hy thiếu chủ lại không cách nào động đậy. Một khi động trước đó làm hết thảy đem phí công nhọc sức không nói, sẽ còn dẫn đến thôn Hy thiếu chủ nửa năm không cách nào khôi phục lại. Tư không liên tiếp vỡ vụn, thần pháp càng ngày càng gần, nhiều nhất hai cái hô hấp đã đến. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, thân hình khẽ động trực tiếp phá không mà ra, đứng ở chỗ cao. Thần pháp. Lâm Hảo giữa trời quát. Ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi muốn ta phụ mẫu lưu lại như thế đồ vật đúng không? Dừng lại, không phải ta sẽ phá hủy nó, để ngươi cũng không có cơ hội thu hoạch được. Vỡ vụn hư không ngừng lại, một đạo giống như thượng cổ cự nhân thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra. Này cự nhân toàn thân tràn ngập hủy thiên diệt địa thần linh uy, trên trán còn có một đạo đặc thù ấm ký, đó là trung giai thần linh đặc hữu thần linh chi ấm. Thần pháp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa thật sâu hận ý, ánh mắt mang theo giật mình cùng phức tạp, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ biết được việc này. Ngươi đã biết rồi. Thần pháp trầm giọng hỏi. Đương nhiên. Lâm Hạo gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết thần pháp muốn tìm là cái gì, sở dĩ nói như vậy, chính là vì kéo dài thêm một ít thời gian, bởi vì hiện tại khan hiếm nhất chính là thời gian, cho dù là nhiều một khắc cũng tốt. Đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không cần nhiều lời, đem đồ vật giao ra đi. Thần pháp lạnh giọng nói ra. Ngươi hẳn là rõ ràng, món đồ kia lưu trên tay ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ cần ngươi giao ra. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng là chân minh thần tộc hậu nhân. Chân minh thần tộc hậu nhân. Lâm Hảo đáy lòng một trận cười lạnh, nếu như thần pháp thật coi mình là chân minh thần tộc hậu nhân, cũng sẽ không trắng trợn phái cường giả theo đuổi giết mình, cũng sẽ không hủy diệt toàn bộ linh thần nhất mạch. Đối với chân minh thần tộc, hắn từ trước đến nay liền không có hảo cảm, càng khinh thường trở thành chân minh thần tộc một viên. Ta giao ra, ngươi sẽ tha ta. Lâm Hảo không xác định hỏi. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, nhưng tất nhiên sẽ phế bỏ ngươi toàn bộ năng lực. Ngươi trẻ tuổi như vậy liền có như vậy năng lực, ta cũng không muốn tải về sau cho mình trêu chọc một cái tên đáng sợ, cho nên phế bỏ ngươi là nhất định. Thần pháp nói ra, phế đi ta. Lâm Hảo hít sâu một hơi, tốt a, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng muốn vật kia. Đang khi nói chuyện, nắm một cái vòng tay chứ vật, năm ngón tay có chút tăng lực, vòng tay chứ vật phát ra răng rắc tiếng vang. Ngươi dám? Thần pháp quá sợ hãi, muốn xuất thủ. Ta có cái gì không dám? Ngươi xuất thủ xác thực có thể diệt sát ta, nhưng ở ta trước khi chết, cái này vòng tay chứ vật tất sẽ bị bóp nát, đến lúc đó ngươi liền đi vô tận trong hư không tìm món đồ kia đi. Lâm Hảo buồn bã cười nói. Thần pháp cấp tốc đưa tay thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hảo, một lát sau mới nói ra. Tốt, ta không phế ngươi, thậm chí cho ngươi một đầu sinh lộ đi, như thế nào? Chỉ là những điều kiện này. Liền muốn cha mẹ ta bốc lên nguy hiểm tính mạng thu hoạch đồ vật. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết, vật này chính là cha mẹ ta từ thần vực tầng trời trên đặc thù bí cảnh thu hoạch. Nơi đó thế nhưng là ngay cả thần vương cũng không dám tùy tiện bước vào nơi. Có thể từ đó thu hoạch được đồ vật coi như không phải chí bảo, cũng là đỉnh cấp bảo vật. Tha ta một mạng, thả ta một con đường sống. Lâm Hảo cười nhạo nói. Nếu như ta trước đó một mực trốn, ngươi thật sự cho rằng có thể đuổi được ta. Đừng quên, ngươi thế nhưng là đuổi ta nửa tháng. Nghe được những lời này, thần pháp gương mặt lập tức căng cứng, thần sắc trở nên âm tình bất định. Câu nói này đơn giản nói đến nỗi đau của hắn, đuổi Lâm Hảo bọn người nửa tháng. Bọn gia hỏa này như là trơn trượt cá trạch giống như, chẳng những không đuổi kịp, ngược lại để bọn hắn càng chạy càng xa. Thần pháp, ngươi thật sự cho rằng ngươi chiếm cứ ưu thế sao? Nếu như không có một chút chắc chắn, chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ này chờ ngươi hay sao? Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Thần pháp hít sâu một hơi, ánh mắt lơ đãng quét mắt một vòng bốn phía, Hắn trời sinh tính đa nghi mà cẩn thận, nếu như không phải Lâm Hạo nhắc nhở, hắn thật đúng là không có phát giác được nơi đây tựa hồ có chút cổ quái, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có đòn sát thủ gì hay sao? Vừa nghĩ đến đây, thần pháp lập tức không cách nào lại trấn định xuống đi, mà nhìn Lâm Hạo thần sắc, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, đây càng thêm kiên định ý nghĩ này, nguyên bản không chút kiêng kỵ hắn, giờ phút này cũng nhiều một tia vẻ kiêng dè. Mặc dù hắn chính là thần linh, nhưng cái này thần linh chiến trường bên trong có quá nhiều đặc thù nơi, những địa phương này cho dù là thần linh lâm vào cũng có thể sẽ vẫn lạc, mà nơi đây hắn chưa từng tới bao giờ, bốn phía trải rộng đại lượng thần điện phế tích, nói không chừng nơi này thật có một chỗ hung hiểm bấy dập. Kinh nghi phía dưới, thần pháp ánh mắt liên tiếp liếc nhìn bốn phía, thần niệm không ngừng quét sạch chung quanh. Tỉ mỉ đem phương viên 10 vạn dặm khu vực toàn bộ quét một lần, lông mày càng nhăn càng chặt, hắn không có phát giác được có cái gì hung hiểm bấy dập, ngược lại chỉ có thôn Hy thiếu chủ lơ lửng giữa trời, không nhúc nhích. Thôn Hy thiếu chủ. Thần pháp ánh mắt lóe lên một cái, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, thần niệm cấp tốc lại lần nữa càn quét bốn phía, hắn bắt lấy đến ba cỗ khác biệt khí tức. Trong đó hai cỗ rất đặc thù, mặc dù đã trở nên rất nhạt, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra. Thần linh dị tu. Thần pháp hồi tưởng lại dĩ vãng, đi theo thôn Hy thiếu chủ thời điểm bọn hắn từng bắt lấy qua một cái thần linh dị tu, cuối cùng bị thôn Hy thiếu chủ mang đi. Ban sơ thời điểm, hắn không biết vì sao thôn Hy thiếu chủ cần thần linh dị tu, mà theo hắn muốn rời khỏi thần linh chiến trường thời điểm, hắn đạt được một cái bí ẩn tin tức, cái kia chính là thần linh dị tu đối thôn Hy thiếu chủ tới nói có tác dụng vô cùng trọng yếu. Cụ thể là chỗ ít lời gì, thần pháp dĩ vãng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn sẽ không lại trở lại thần linh chiến trường, cũng sẽ không cùng thôn Hy thiếu chủ có cái gì gặp nhau, nhưng hôm nay nhớ tới, lại phát hiện một số khác biệt, đặc biệt là thời khắc này thôn Hy thiếu chủ, khí tức xuất hiện một tia bình ổn dấu hiệu. Hừ! Ngươi dám đùa ta, muốn kéo dài thời gian để thôn Hy lão gia hỏa này khôi phục lại. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, thôn Hy lão gia hỏa đi chết đi. Thần pháp biến sắc, giận tím mặt, bỗng nhiên xuất thủ chụp về phía ở vào trong hư không thôn Hy thiếu chủ. Cuồn cuộn thần linh lực lượng, hóa thành một bàn tay lớn che trời trực tiếp đập xuống. Không tốt. Lâm Hạo thầm kêu, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng thả ra dư uy, lại đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, cả người lui nhanh vạn trượng xa, mới dừng lại. Oanh! Che trời đại thủ đặt ở thôn Hy thiếu chủ trên người, kinh khủng thần linh lực lượng, đem hắn vốn là vặn vẹo thân thể đập đến vỡ nát, hóa thành vô tận hắc vụ tiêu tán ở trong hư không, mà thôn Hy thiếu chủ khí tức cũng đang nhanh chóng tan biến lấy. Tiền bối. Lâm Hạo kinh hô. Tuy nhiên lại khó mà ngăn cản, thần pháp thực lực quá kinh khủng, cho dù là dư uy hắn đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là vừa rồi cái kia kinh thiên nhất trưởng. Hừ, thôn Hy, một trưởng vỗ chết ngươi, xem như tiện nghi ngươi lão gia hỏa này. Thần pháp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lâm Hạo, đồ vật nên giao ra, không phải kết quả của ngươi sẽ chỉ so thôn Hy lão gia hỏa này thảm hại hơn, đừng ý đồ chọc giận ta, cũng đừng hòng lại gạt ta, nếu như ngươi thật hủy như thế đồ vật, ta sẽ để cho ngươi chân chính sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Lâm Hạo sầm mặt lại. Không nghĩ tới thần pháp vẫn là phát hiện, nguyên bản còn tưởng rằng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, kết quả lại xuất hiện bực này ngoài ý muốn, thần pháp ra tay quá ác độc, nhất cử liền diệt sát thôn Hy thiếu chủ, không có thôn Hy thiếu chủ, ai còn có thể là thần pháp đối thủ. Thời gian ba hơi thở, giao ra đồ vật bằng không thì chết. Thần pháp ánh mắt trở nên ngoan lệ, hiển nhiên sự kiên nhẫn của hắn đã làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Ta cho ngươi. Lâm Hạo bắt lấy vòng tay chứ vật, tiện tay hướng phía nơi xa ném đi, đồng thời thân hình khẽ động thi triển ra cực tốc đằng di, hướng phía phế tích chỗ sâu lao đi. Nổ bắn ra mà ra vòng tay chứ vật, đang rơi xuống ngoài vạn dặm thời điểm bị một cỗ thần linh lực lượng cho lôi kéo trở về, đã rơi vào thần pháp trên tay, nhìn lấy vòng tay chứ vật. Giờ phút này tâm tình của hắn có chút kích động, đã bao nhiêu năm, hắn chờ đợi hơn 1.000 năm, rốt cuộc có cơ hội thu hoạch được như thế đồ vật. Có như thế đồ vật, đừng nói trở thành đỉnh cấp thần linh, cho dù là trở thành thần tướng cũng không phải không có cơ hội. Chân Minh thần tộc từ xưa đến nay, chỉ có một vị thần tướng tồn tại, cái kia chính là vị thứ nhất tiên tổ, chính là cái này một vị tiên tổ sáng lập chân Minh thần tộc. Vừa nghĩ tới có cơ hội trở thành kế tiên tổ đến nay vị thứ hai thần tướng, thần pháp liền khó nén vẻ kích động, hắn chậm rãi mở ra vòng tay chứ vật, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía bên trong, khi thấy ở vào bên trong đồ vật thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Hạo, ngươi dám đùa ta? Tiếng giống giận rung trời trùng kích mà ra, phế tích bên trong đại điện nhao nhao bị chấn diệt, kinh khủng sóng âm xông vào phế tích chỗ sâu. Oanh! Lâm Hạo đụng phải trọng kích, thân thể rạn nứt, hắn tranh thủ thời gian thôi động cổ ma tái sinh, ngưng tụ thương thí, đúng lúc này, sau lưng vọt tới khí tức kinh khủng, nguy cơ sinh tử tới gần, toàn thân trên dưới lập tức siết chặt. Lâm Hạo, ta sẽ để cho ngươi cả một đời đều sống ở vô tận trong thống khổ. Nổi giận thần pháp giữa trời một tay vồ xuống. Bành! Cổ ma thánh thể thôi phát đến cực hạn, thanh đồng hào quang ngút trời mà lên, Lâm Hạo quay người một quyền đánh ra, vô tận biến hóa toàn bộ ẩn chứa tại một quyền này bên trong, đây là chí cường một kích, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng điên cuồng rót vào bên trong, bốn loại luân hồi lực lượng bị thôi phát đến cực hạn, tư không bị xé nứt. Thần pháp tại chạm tới vô danh thần kỹ nháy mắt, tay phải hơi chấn động một chút. Bàn tay của hắn vậy mà tê dại, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ngay sau đó một cỗ cường hoành thể phách uy oanh đến, trên lòng bàn tay làn da xé rách, một đạo vết thương nổi lên. Thủ thương. Thần pháp ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn không ngờ thủ thương, hơn nữa còn là tổn thương tại một cái tiện tay đều có thể bóp chết hậu bối trên tay, đồng thời đây không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai thủ thương, thân là thần linh. Lại bị một cái bán thánh chủ cảnh giới hậu bối đả thương hai lần. Đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Chết, chết cho ta. Thần pháp triệt để tức giận rồi, bàn tay ép xuống thần linh lực lượng giống như cuồn cuộn tinh hà trùng kích, Lâm Hạo cánh tay phải triệt để nổ nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Không muốn hối hận cả một. Ngay sau đó cánh tay sụp đổ, sau đó là thân thể. Lâm Hạo ánh mắt nhất định, tay trái huy động mà ra, chỉ gặp một đạo đặc thù kim sắc hỏa diễm giống như hỏa long đánh ra ngoài, đây là còn sót lại một nửa phần thiên hoang văn, cũng là hắn đòn sát thủ sau cùng, tại cái này thời điểm mấu chốt nhất. Hắn mới đem đánh ra. Phần thiên hoang văn trực tiếp xuyên thấu thần linh lực lượng thẳng tắp hướng thần pháp lòng bàn tay miệng vết thương chui vào. Đột nhiên, thần pháp đã nhận ra nguy cơ bởi vì đạo này kim sắc hỏa diễm rất cổ quái, lại để hắn không hiểu xuất hiện tim đập nhanh, không chút do dự, sắp đập vào Lâm Hạo đầu lên tay thu hồi lại. Phùng! Phần thiên hoang văn rơi vào thần pháp trên người. Sơ cấp hoang văn uy triệt để bộc phát ra tại thái cổ thời đại, sơ cấp hoang văn thế nhưng là chỉ có thần linh cấp độ mới có thể luyện chế ra tới, mà uy lực cũng đủ để diệt sát thần linh, chẳng qua đó là thần linh cấp độ luyện ra mới được. Lâm Hạo phần thiên hoang văn mặc dù cũng là sơ cấp hoang văn, nhưng dựa vào lại là độc giác thần thú tinh tủy luyện chế ra tới, so với thần linh luyện chế phần thiên hoang văn tại uy lực lên còn kém không ít. Oanh! Kim sắc hỏa diễm vần quanh tại thần pháp quanh thân. Phốc! Một ngụm máu lớn phun ra, thần pháp toàn thân bị thiêu đến cơ hồ vỡ vụn, vần quanh kim sắc hỏa diễm, nhưng thủy chung không cách nào áp chế lại. Mặc dù tại uy lực bên trên, Lâm Hạo luyện chế phần thiên hoang văn phải kém một chút, nhưng cũng là chân chính sơ cấp hoang văn. Tại thái cổ thời đại, đủ để cho rất nhiều viễn cổ thần linh tranh đoạt. Đây rốt cuộc là thứ dù gì? Thần pháp gào thét liên tục, không ngừng dùng thần linh lực lượng áp chế phần thiên hoang văn. Thân thể thụ trọng thương Lâm Hạo tránh thoát chí mạng một kiếp, thối lui đến nơi xa, cổ ma tái sinh vận chuyển mà ra, vỡ vụn thân thể chậm rãi khôi phục, ánh mắt nhìn chăm chú phần thiên hoang văn, đáy lòng thầm than đáng tiếc. Nếu như không phải một nửa uy lực dùng tại đối phó thần linh dị tu phía trên lời nói, ẩn chứa toàn bộ uy lực phần thiên hoang văn đầy đủ thần pháp uống một bình. Rất nhanh, Lâm Hạo thân thể triệt để khôi phục lại, nhưng là tiêu hao quá lớn, chỉ có thể không ngừng lấy ra cực phẩm thần nguyên, đem bóp nát, có thể khôi phục bao nhiêu tính bao nhiêu. Về phần thần pháp chỗ khu vực, bởi vì hắn không ngừng bắn ra thần linh uy, tư không không ngừng sụp đổ, tất cả mọi thứ phế tích đều biến thành tro bụi, nơi đó đã trở thành cấm khu. Oanh! Trong vòng nhìn dặm biến thành tro bụi, kim sắc hỏa diễm biến mất, chật vật không chịu nổi thần pháp sừng sững tại trong cao không, một ngụm máu cuồng phúng mà ra. Đem đại địa xuyên thủng, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân hình đung đưa không ngừng, hắn thụ thương. Mà lại thương thế không nhẹ. Lâm Hạo, thần pháp đôi mắt muốn nứt, hắn đối Lâm Hạo hận ý đã đạt đến cực hạn, không giết Lâm Hạo căn bản là không có cách lắng lại trong lòng của hắn hận, liên tiếp mấy lần bị tổn thương thì cũng thôi đi, lần này lại nhận lấy trọng thương, nếu như không phải cực lực áp chế lời nói, vừa rồi kém chút liền muốn mệnh của hắn. Híp híp mắt, Lâm Hạo hít sâu một hơi. Chết cho ta. Nén giận thần pháp, hoành không một trường vỗ rơi mà xuống che trời cự thủ, trong nháy mắt nghiền nát 10 vạn dặm hư không, phía dưới thần điện phế tích toàn bộ bị ép tới vỡ nát. Đây là tất sát một kích, Lâm Hạo thân thể mặc dù khôi phục, nhưng hắn tiêu hao rất nhiều, căn bản là không cách nào tránh né cùng ngăn cản, coi như tránh, lại có thể trốn đến nơi đâu. Thần pháp. Tư không truyền đến một trận hét lớn, chỉ gặp vô số hắc khí hoành không mà ra, hóa thành bàn tay lớn màu đen. Hung hăng đâm vào cái kia che trời cự thủ bên trên, hai bàn tay to hung hăng va chạm phía dưới, chấn động đến thương không cũng phải nát rách ra, chỉ gặp trong hắc khí hóa ra một trương tuấn lãng vô cùng gương mặt, rõ ràng là đã sớm bị diệt sát thôn hy thiếu chủ. Ngươi vậy mà không chết. Thần pháp mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Thôn Hy thiếu chủ cười lạnh, màu đen cự thủ hung hăng đánh ra lấy, đâm đến thần pháp liên tục lui nhanh. Đáng chết. Thần pháp sắc mặt biến đổi không chừng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thôn Hy thiếu chủ lại vẫn có thể sống được xuống tới, chẳng qua đang nghĩ đến cái lão quái này vật sống không biết bao nhiêu vạn năm sau cũng liền bình thường trở lại, có thể sống lâu như vậy tự nhiên sẽ có chút năng lực. Sầm sầm sầm. Hai cái cự thủ không ngừng đụng vào nhau, nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, thôn Hy thiếu chủ nhìn khôi phục, mặc dù trước mắt cùng thần pháp thế lực ngang nhau, nhưng thần pháp có thương tích trong người, nếu là tiếp tục đánh thôn Hy thiếu chủ hẳn là có thể đủ chiếm thượng phong, coi như không cách nào đem chém giết, cũng có thể bước lui thần pháp. Rốt cuộc có thể buông lòng một chút. Lâm Hạo một mực căng cứng tâm, có thể có cơ hội lòng xuống, bất quá hắn không có triệt để buông lòng, mà là tiếp tục hút vào cực phẩm thần nguyên. Lâm Hạo, thôn Hy thiếu chủ thanh âm truyền đến. Tiền bối. Lâm Hạo khẽ giật mình. Mau chóng khôi phục lại, ta không cách nào kiên trì quá lâu, cái này thần pháp tựa hồ nhìn ra ta khó mà duy trì, đang liều mạng ngăn cản thế công của ta. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, mà cái này nửa khắc đồng hồ, muốn diệt sát hắn gần như không có khả năng. Ta bây giờ chỉ có toàn thịnh thời kỳ một thành thực lực, khó mà trọng thương cùng đánh giết hắn, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Thôn Hy thiếu chủ truyền âm nói. Dựa vào ta. Lâm Hạo sững sờ, chợt thầm cười khổ không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghỉ một hơi, ai biết thôn Hy thiếu chủ chỉ có thể trèo trống một lát mà thôi. Hiện tại tự thân hao tổn cực lớn, coi như khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh năng lực, muốn bước lui thần pháp cũng là không thể nào sự tình, dù sao cả hai ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn. Oanh! Kinh thiên bão hưởng truyền đến. Lâm Hạo, rời đi nơi này. Thôn Hy thiếu chủ gấp rút thanh âm truyền đến. chỉ gặp hư không bên trong, màu đen cự thủ đã bị đập vụn, Thôn Hy thiếu chủ thân thể lại lần nữa bị đánh tan, mà lần này hắc khí so với trước đó càng thêm mờ nhạt, mặc dù nặng mới ngưng tụ, nhưng thân hình cũng biến thành lơ lửng không cố định, tùy thời đều có thể tan họp đi. Đột nhiên, Thôn Hy thiếu chủ bị chấn khai, thần pháp giết xuống tới trực chỉ hướng Lâm Hạo. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần pháp gầm thét, một chỉ điểm ra, toàn bộ hư không bị xuyên thủng, mà ở vào phía dưới Lâm Hạo cảm nhận được bốn phía hư không triệt để ngưng tụ, cả người phảng phất giống như là lâm vào trong vũng bùn giống như. Xong. Mắt thấy một chỉ liền muốn xuyên thủng đầu lâu của mình, Lâm Hạo dưới tình thế cấp bách, thức hải hiện ra không hiểu linh quang, từng đạo cổ phác tâm ý nổi lên, một vệt ánh sáng nhanh đến mức cực hạn, khó mà hình dung tốc độ của nó đạt đến trình độ nào, nó xuyên qua hư không, xuyên qua thế gian, xuyên qua hết thảy. Cực tốc áo nghĩa. Đúng, liền là cực tốc thần vương truyền lại áo nghĩa, Lâm Hạo tại trong lúc nguy cấp lại lính ngộ như vậy một tia, mặc dù chỉ có một tia mà thôi, nhưng lại để hắn lớn thụ tì ít, đâu đâu cũng có khí lưu, biến thành vô số tia sáng, hắn cảm nhận được. Cực tốc đằng di. Lâm Hạo thân hình thoát một cái, lại thoát ly thần pháp khóa chặt, hiểm mà hiểm tránh đi cái kia chí mạng một chỉ. Cái gì? Hắn tránh thoát. Thần pháp tràn đầy chấn kinh, đây chính là hắn tất sát một kích, đừng nói bán thánh chủ, cho dù là tam thế tôn cũng đừng hòng tùy tiện tránh đi, thế nhưng là, Lâm Hạo lại tránh đi, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại tránh đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thần pháp tuyệt sẽ không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Nhìn lấy hoàng thân hơi mở Lâm Hạo, thần pháp phát giác được. Lâm Hạo thân pháp càng trở nên lơ lửng không cố định, ẩn chứa một loại cực kỳ tối nghĩa mà cao thâm áo nghĩa, hắn căn bản là khó mà khóa chặt, cái này khiến hắn càng thêm chấn kinh, mặc dù hắn chỉ có toàn thịnh thời kỳ nhiều nhất ba thành lực lượng, nhưng hắn dù sao cũng là trung giai thần linh, lại đều không thể khóa chặt lại Lâm Hạo. Chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện tam phẩm trở lên thần kỹ? Không có khả năng, tam phẩm trở lên thần kỹ chỉ có thần linh mới có thể tu luyện, thế nhưng là trên người hắn hiện ra áo nghĩa, lại là tam phẩm trở lên thân pháp thần kỹ mới có. Bán thánh chủ cấp độ, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh còn lính ngộ tam phẩm trở lên thân pháp thần kỹ, cho dù chỉ là gia lông. Thần pháp ánh mắt phiếm hồng, ánh mắt tràn đầy cực hạn ven rét. Hắn tại cùng Lâm Hạo tương đương tuổi tác thời điểm thực lực chỉ có tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, khi đó hắn đã rất kiêu ngạo, có thể cùng bây giờ Lâm Hạo so ra quả thực là một cái thiên nhất cái, dựa theo Lâm Hạo như vậy tư chất cùng tốc độ phát triển, hắn cảm giác được, một khi Lâm Hạo triệt để trưởng thành, vậy hắn cùng chân minh thần tộc đều đưa khó mà tồn thế. Đây là một cái đáng sợ tiểu tử. Thần linh. Ngươi lại sinh như thế một đứa con trai, vì sao hắn không phải ta hậu nhân, hết lần này tới lần khác là ngươi hậu nhân. Ta hận, hắn phải chết, không thể lại để cho hắn còn sống. Thần pháp trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, hai tay mở ra trong vòng nghìn dặm hư không triệt để bị hắn cho đông lại. Đây là thần linh năng lực đặc thù, cũng là hắn có mạnh nhất năng lực đông kết hư không, cùng bình thường cường giả đông kết hư không khác biệt. Đây là triệt triệt để đông kết. Đang bay lượn Lâm Hạo lập tức bị giam cầm ở. Thần pháp chậm rãi giơ lên hai tay, năm ngón tay khẽ nhích ngang bằng tại nơi ngực, đông kết hư không đặt vào trong lòng bàn tay của hắn, chỉ cần hắn bóp, đông kết hư không liền sẽ triệt để sụp đổ, bao quát ở vào bên trong tất cả mọi thứ, cùng Lâm Hạo. Hư. Một đạo thanh âm chói tai truyền đến, chỉ gặp một đoàn sâu kín kỳ lạ hỏa diễm phóng tới, mặc dù nó chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng lại dễ như trở bàn tay xuyên thấu đông kết hư không, đem bị bỏng ra tựa như là tầng băng hóa tan giống như, Lâm Hạo chỗ khu vực toàn bộ giải khai. Hoàng tuyển viêm. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy dần dần biến mất hỏa diễm. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp chính bay lượn mà đến. Thình lình chính là sớm đã rời đi Minh Vũ Yên. Tuyệt sắc mà băng lãnh trên dung nhan, tràn đầy lo âu và lo lắng, còn có trước đó chưa bao giờ nhìn thấy quả quyết, Nhìn thấy thời khắc này Minh Vũ Yên, Lâm Hạo Tâm có chút một trận xúc động. Ngươi trở về làm cái gì? Lâm Hạo truyền âm nói. Ta trở về giúp ngươi. Minh Vũ Yên hồi đáp. Trở về giúp ta. Ngươi. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt lẩm bẩm nói. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hơi không cẩn thận có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thực sự không đáng. Không trở lại, ta sẽ hối hận cả một đời. Minh Vũ Yên nói ra thanh âm có chút nhỏ, nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Hối hận cả một đời. Lâm Hạo thân thể khẽ run lên, ngơ ngác nhìn Minh Vũ Yên. Hắn cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên có thể minh bạch trong lời này bao hàm ý tứ. Mặc dù không có nói đến rất rõ ràng, nhưng trong đó ý tứ đã rất rõ ràng, nàng là vì mình trở về, cho dù chết cũng không quan tâm. Lâm Hạo, hiện tại là một cơ hội, ta ngăn chặn thần pháp một lát, các ngươi mau chóng tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật, chỉ cần cho ta tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, ta liền có thể dùng thái cổ bí pháp tạm thời khôi phục ba thành lực lượng, đến lúc đó coi như không cách nào đem diệt sát, cũng có thể bước lui hắn. Đã một lần nữa ngưng tụ thôn khi thiếu chủ truyền âm mà đến. Long Phượng Đồng tu thuật. Lâm Hạo sắc mặt trở nên không quá tự nhiên, mặc dù đã hiểu Minh Vũ Yên tâm ý, nhưng hai người vẫn như cũ ở vào chưa vạch trần giai đoạn còn chưa bóc trần, lại đột nhiên tới này cái Long Phượng Đồng tu thuật, đây cũng quá. Minh Vũ Yên gương mặt ửng đỏ vô cùng, chẳng qua thời khắc này nàng không có cúi đầu, đôi mắt đẹp chớp động liên tục. Nàng bỗng nhiên quay đầu trầm âm thanh nói ra. Tình huống nguy cấp, nếu như không làm như vậy, ta sẽ chờ chết ở chỗ này đã có thể sống sót. Vì sao muốn vì bận tâm cái gọi là mặt mũi mà chết? Câu nói này giống như là đang hỏi Lâm Hạo, lại như là đang cấp chính nàng một cái quyết đoán. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Tạm lánh nguy cơ. Oanh. Thôn khi thiếu chủ đã lướt đi lên cùng thần pháp chiến đấu. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao hai người tiếp xuống liền muốn tiến hành Long Phượng Đồng tu thuật. Thử. Minh Vũ Yên tiện tay vung lên, một cái đặc thù che đậy cỡ nhỏ kết giới hoành không mà ra, đem hai người bao phủ tại bên trong, toàn bộ kết giới nổi lên mờ mịt xương trắng, khiến cho ngoại giới cùng bên trong trở nên mông lung. Tại những này đặc thù xương trắng phụ trợ dưới, vốn là lãnh diễm động lòng người Minh Vũ Yên càng tăng thêm một chút thần bí mỹ cảm, lại thêm ửng đỏ mà vô cùng mịn màng bạch ngọc gương mặt cùng như thu thủy hai con ngươi, đứng đối bên cạnh Lâm Hạo đều không chịu được sửng sốt một chút. Bắt đầu đi. Minh Vũ Yên phát ra như nói mê thanh âm, giống như ở đây lẩm bẩm, lại như là đang hỏi rõ thì thầm, lại thêm thanh âm có chút phát run, lại có loại không nói ra được mê người cảm giác. Bất kỳ cái gì nam nhân nghe nói, đều sẽ như là vạn năm băng tuyết tao ngộ nắng gắt trong nháy mắt mềm hóa. Ừ. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, cố gắng ngăn chặn mình sao động tâm, mặc dù tim của hắn sớm đã tại vô số lần lịch luyện bên trong trở nên cứng cỏi vô cùng, nhưng đối mặt thời khắc này tình huống, vẫn là không chịu được rung động đến kịch liệt. Lúc này, hắc sa rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết cơ hồ đều muốn sôi trào, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên trong tầm mắt, một mảnh diệu bạch cực là động lòng người, lại thêm lưu động xương trắng, để cái kia xinh đẹp như ẩn như hiện càng là làm cho người khó mà tự kiềm chế. Tóc xanh chậm rãi tản mát mà xuống, giống như tơ lụa lướt qua non nớt như bạch ngọc da thịt, có chút nâng lên cái cằm tinh xảo đến làm cho người hít thở không thông ngũ quan, cùng cái kia chớp động lên hồng hào tú mục theo ngọc thủ run rẩy dương lên che giấu xương trắng tán đi. T. Lâm Hạo thật sâu nạp thở ra một hơi, hai mắt đã phiếm hồng, lồng ngực chập trùng đến cũng càng thêm lợi hại quá đẹp. Đơn giản liền là thượng thiên sáng lập vưu vật. Vô luận mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến cực hạn. Lúc này, Một đạo hờn dỗi ánh mắt quăng tới, Minh Vũ Yên giống như kiều lại giận, tựa hồ tại oán Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào mình, mà nàng cũng một mực đang run rẩy. Từng có lúc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nàng đáy lòng không hối hận, ngược lại có loại không hiểu ý mừng, chí ít nam nhân ở trước mắt đối nàng không có một chút không đồng tâm. Oanh! Tư không bảo hưởng, lắc lư kết giới. Lâm Hạo lúc này khôi phục phản ứng, hắn mới nhớ tới thôn khi thiếu chủ đang liều chết ngăn cản thần pháp, mặc dù khôi phục là khôi phục, nhưng nhìn trước mắt tuyệt hảo diệu nhân, tim của hắn giống như hươu chạy, một loại bản năng thúc đẩy hắn hận không thể lập tức nhào tới. Nhưng là, hắn không thể, bởi vì giờ khắc này nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Soạt, trên người đồ vật vỡ vụn. Lâm Hạo to con thân thể cởi trần mà ra, mặc dù có xương trắng tại che chắn, nhưng đối bên cạnh Minh Vũ Yên đã gương mặt ửng đỏ đến cực hạn, đã nhanh nhỏ ra huyết, mà khí tức của nàng cũng biến thành có chút sồn dập lên. Liếc nhau một cái về sau, hai người hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng, hai tay duỗi ra, bàn tay từ từ tiếp xúc, mịn màng mềm nhẵn thon dài trắng nõn, đây là Lâm Hạo cảm xúc. Hắn thậm chí hưng khởi hào hào thưởng thức ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là kềm chế. Hai tay đặt ở cùng một chỗ, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết sao động đến càng thêm lợi hại, nhiệt độ không ngừng lên cao. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Hạo cảm giác, Minh Vũ Yên thân thể mềm mại run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, nàng cảm nhận được tự thân hiện ra một loại mãnh liệt không hiểu cảm giác, tựa hồ tại phát ra một loại nào đó khát vọng. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, khiến cho nàng gần như sắp khó mà ức chế. Không chỉ là nàng, Lâm Hạo cũng là như thế. Hai người cơ hồ là tại gặp lấy một loại nào đó dày vò, nhưng cùng lúc theo hai tay ấm hợp lại cùng nhau. Hai người lẫn nhau ở giữa tựa hồ có loại tương liên cảm giác, tại một cái nháy mắt thậm chí sẽ xuất hiện một loại hoàn toàn giải đối phương cảm giác. Không chỉ là hiểu rõ hắn, nàng, kinh nghiệm cuộc sống còn có hắn, nàng, tâm tình, hỉ nộ ái ố các loại. Đây chính là long phượng đồng tu thuật. Hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, loại này thổ lộ tâm tình cảm giác, so với trực tiếp nhất tiếp xúc càng làm cho bọn hắn mê luyến, không chỉ là tại cùng đối phương tương liên, hơn nữa còn có thể hoàn toàn giải đối phương tựa như là vốn là một thể giống như. Theo hai người tình cảm kích phát, một cỗ thần bí nguyên lực tại trước người hai người chậm rãi hóa ra, ban sơ chỉ có một sợi, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này một sợi nguyên lực không ngừng tăng lớn tăng nhiều. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Lâm Hạo trên người hiện đầy hỏa hồng sắc nguyên lực, mà trên người Minh Vũ Yên thì là thủy lam sắc nguyên lực, cái trước như liệt hỏa, cái sau như nhu thủy, nhưng lẫn nhau ở giữa chẳng những không có mảy may triệt tiêu. Ngược lại liệt hỏa cổ vũ nhu thủy, mà nhu thủy thôi động liệt hỏa, cả hai nối liền cùng nhau tuần hoàn không thôi. Rất mạnh. Lâm Hạo cùng Minh Ngữ Yên có thể cảm giác được cái này hai cỗ nguyên lực cường hoành, chỉ là trong chốc lát, nguyên lực ẩn chứa uy lực đã siêu việt bọn hắn cảnh giới gấp trăm lần trở lên, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên bên trong, mà cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, chỉ cần bọn hắn lẫn nhau hai tay giao thế cùng một chỗ. Liền sẽ không biến mất, đồng thời còn có thể không ngừng tăng trưởng. Cái này long phượng đồng tu thuật, không hổ là thái cổ chi pháp. Bành! Nổ rung trời phía dưới, thôn khi thiếu chủ bị đánh bay mà ra, thân hình lại lần nữa tan ra, mặc dù lại lần nữa ngưng tụ, nhưng hắn giờ phút này lại như là sương mù. Thôn khi lão gia hỏa, ta nhìn ngươi lần này làm sao phục sinh. Thần pháp hoành không một trưởng vỗ rơi. Thời khắc này thôn khi thiếu chủ đã không cách nào lại chống cự một kích cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần pháp một trưởng này đập xuống. Đột nhiên, một đỏ một lam hai đạo lực lượng kỳ lạ hoành không mà lên. Oanh! Thần pháp một trưởng vỗ tại cái này hai đạo trên lực lượng, thần linh lực lượng lập tức trừ khử ở vô hình, mà cả người hắn cũng bị chấn động đến rút lui một khoảng cách. Sắc mặt lập tức biến đổi, ngạc nhiên nhìn lấy một đỏ một lam hai đạo kỳ dị lực lượng, lấy uy, lại bị cái này hai cỗ lực lượng bước lui. Thử! đỏ lam hai đạo nguyên lực hóa ra hai đạo hồ quang, giao thế cùng một chỗ, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh nổi lên, rõ ràng là Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Giờ phút này Lâm Hạo sớm đã mặc quần áo, mà Minh Vũ Yên thì bị Minh Thần chiến giáp bao trùm, hai người một cái tay nắm thật chặt, đỏ lam hai loại nguyên lực xuyên thấu qua hai người cánh tay không ngừng sinh sôi mà ra, như là to lớn vòng bảo hộ, ngăn tại phía trước nhất. Ha ha! Các ngươi rốt cuộc tu thành Long Phượng Đồng tu thuật, không tệ, rất không tệ. Thôn Hy thiếu chủ cuồng tiếu không thôi, chờ ta khôi phục lại, ta chắc chắn để ra hỏa này hối hận đi vào thần linh chiến trường. Nói xong, lúc này lơ lửng ở giữa không trung, một cỗ hắc khí không ngừng từ trên người hắn tràn ra, tại hư không phiêu đãng một tuần, lại bị thu nạp nhập trong cơ thể của hắn. Theo hắc khí không ngừng ngưng tụ, Thôn Hy thiếu chủ lơ lửng không cố định thân hình từ mông lung thời gian dần trôi qua rõ ràng, mà lực lượng khí tức cũng bắt đầu vững bước lên cao, hắn không ngừng đánh ra từng đạo đặc thù thái cổ đường vân, gia trì tại trên người mình. Ầm ầm. Thần pháp không ngừng oanh kích, nhưng lại làm sao đều không thể chấn khai Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người, hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Hai người này thực lực chỉ có tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, lại có thể liên tiếp ngăn trở hắn công sát uy, có thể thấy được đó cũng không phải phổ thông bí pháp, có thể là thái cổ chi pháp. Thôn Hy, ngươi lão gia hỏa này, bản thân vì ngươi bán mạng 10 năm, mà ngươi lại chỉ cấp bản thân một kiện ngũ phẩm thượng vị bảo vật mà thôi. Hai người này cùng ngươi là bực nào quan hệ, lại truyền thụ cho bọn hắn cường đại như thế thái cổ chi pháp. Thần pháp ven vết đan sen có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào phá vỡ Lâm Hạo hai người nguyên lực. Mắt thấy Thôn Hy thiếu chủ thân hình không ngừng ngưng tụ, lực lượng khí tức đang nhanh chóng lên cao, thần pháp sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như tiếp tục như thế, Thôn Hy thiếu chủ nói không chừng sẽ triệt để khôi phục lại, một khi lão gia hỏa này đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn oanh mở Lâm Hạo hai người phòng ngự lại là không có khả năng, thần pháp cắn răng. Thôn Hy, Lâm Hạo, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo các ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hung hăng vứt xuống một câu nói kia, thần pháp thân hình khẽ động, đã rút lui. Ầm ầm. Chân trời chỗ không ngừng vỡ vụn, trong chớp mắt, thần pháp thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Đưa mắt nhìn thần pháp rời đi, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thôn Hy thiếu chủ thật vất vả muốn khôi phục lại, có thể trực tiếp diệt sát đi thần pháp, lại không nghĩ rằng thần pháp rào hoạt như vậy, thấy tình thế không ổn liền chạy. Bất quá hắn cũng không lo lắng, một khi Thôn Hy thiếu chủ triệt để khôi phục lại, thần pháp chạy không thoát. Rốt cục dò chạy hắn. Thôn Hy thiếu chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Mà nguyên bản đang không ngừng kéo lên khí tức, trong nháy mắt rơi xuống dưới, vững chắc thân hình lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo, hắc vụ trở nên càng lúc càng mờ nhạt, gần như sắp muốn tan hết. Tiền bối ngươi! Lâm Hạo thấy thế, nao nao cảm giác bén nhạy phát giác được thời khắc này Thôn Hy thiếu chủ khí tức yếu đến cực hạn, cơ hồ chỉ còn sót lại từng tia. Phảng phất tùy thời đều có thể sẽ đoạn tuyệt giống như... Thần pháp một kích sớm đã trọng thương ta bản nguyên, còn kém một điểm, ta liền vẫn lạc. Mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng chênh lệch không xa, trước đó ngưng tụ là lực lượng cuối cùng. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra, thanh âm trở nên chợt cao chợt thấp, cực kỳ không ổn định. Tiền bối kia ngươi để cho chúng ta tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật. Còn nói chờ ngươi khôi phục diệt sát thần pháp. Đó là đang gạt các ngươi. Thôn Hy thiếu chủ phất tay nói ra. Nếu như không nói như vậy, các ngươi tại sao có thể có sống tiếp lòng tin? Làm sao lại bỏ qua hết thảy, tu luyện Long Phượng Đồng tu thuật? Nếu như không có Long Phượng Đồng tu thuật ngăn cản thần pháp, cái này bệnh đa nghi rất nặng ra hỏa, ta cũng không lừa được hắn. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Cho nên các ngươi nhất định phải làm như thế, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thắng lấy cuối cùng một chút cơ hội sống sót. Nghe được lời nói này, Lâm Hạo còn có thể nói cái gì, gừng càng già càng cay. Nguy cơ sinh tử xem như tạm thời giải trừ, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể có cơ hội diệt sát đi thần pháp, nhưng ít ra tất cả mọi người sống tiếp được. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng rõ ràng, muốn giết chết thần pháp rất khó, nếu như không có thôn hy thiếu chủ tương trợ lời nói bằng vào mình cơ hội thấp đến đáng thương, mà mình có thể muốn gặp thời khắc bị diệt sát nguy cơ, xét đến cùng, vẫn là cả hai chênh lệch cảnh giới quá lớn. Muốn một chút từ tư thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ nhảy đến thần linh cấp độ là không thể nào, cho nên cần nhờ tự thân năng lực diệt sát thần pháp càng không khả năng, chỉ có thể dựa vào còn lại thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, chúng ta tránh khỏi lần này nguy cơ. Minh Vũ Yên thở phào nhẹ nhõm nói, nàng không có tránh thoát Lâm Hảo tay, mà là tùy ý hắn nắm, bởi vì nàng rất ra thích loại cảm giác này, huống chi hai người nên nhìn đều nhìn. Không nên nhìn cũng nhìn, căn bản không cần thiết vẻ gượng ép. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, thần pháp gia hỏa này tu luyện mấy vạn năm, mà lại trời sinh tính đa nghi. Mặc dù tạm thời bị sợ chạy, nhưng hắn sớm muộn vẫn là sẽ tìm tới tới. Bây giờ ta muốn khôi phục lại, tối thiểu cần thời gian nửa năm, cho nên nửa năm này chúng ta đều phải cẩn thận. Thôn Hy thiếu chủ trầm giọng nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1088, Thái Cổ Địa Ngục Vương Giả. Nửa năm, thần pháp sẽ cho nhóm người mình thời gian nửa năm khôi phục. Tuyệt đối sẽ không, Lâm Hảo rất khẳng định, một khi thần pháp kịp phản ứng, sẽ tiếp tục truy sát nhóm người mình. Mà lại lần tiếp theo nhưng là không còn hiện tại may mắn như vậy. Thôn Hy thiếu chủ đã hao hết tất cả lực lượng, bây giờ cho dù là bình thường nhất một tên người tu luyện đều có thể đem hắn tùy tiện diệt sát. Nếu như thần pháp lại đánh tới, thôn Hy thiếu chủ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Phần thiên hoang văn đã hao hết, mà lấy Lâm Hảo bây giờ năng lực căn bản là không cách nào cùng thần pháp đối kháng, cho dù là trọng thương thần pháp. Cũng không phải hắn có thể đối đầu, bởi vì cả hai ở giữa chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, khó mà chống lại. Mà duy nhất có thể chống cự thần linh lực lượng cũng chỉ có Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên Long Phượng Đồng tu thuật, nhưng này thuật chỉ có thể bị động phòng ngự, mà không có công sát uy. Tiền bối, chúng ta nhất định phải làm một số chuẩn bị mới được. Không phải đợi đến thần pháp đến chúng ta lại không sức hoàn thủ. Lâm Hảo trầm giọng nói ra, chuẩn bị là nhất định phải làm, chẳng qua các ngươi cũng đừng kỳ vọng ta có thể xuất thủ, hiện tại ta có thể nói là tay trói gà không chặt, cho nên đối phó thần pháp, chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi. Thôn Hy thiếu chủ giang tay ra nói ra, chúng ta đối phó thần pháp. Minh Vũ Yên liền giật mình, không khỏi nói ra, tiền bối. Hai người chúng ta chẳng qua mới tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ thực lực, như thế nào đối phó được thân là thần linh thần pháp. Thần linh lực lượng, nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp được, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, nếu như không phải Long Phượng Đồng tu thuật, nàng cùng Lâm Hảo hai người coi như liên thủ, cũng khó cản thần pháp tiện tay một kích cảnh giới chinh lệch căn bản không phải tư chất có thể bù đắp. Tiền bối cũng quá xem trọng chúng ta, nếu như ta các loại cảnh giới lại cao hơn cách 3-4 cấp độ, có lẽ còn có thể đánh với thần pháp một trận. Lâm Hảo bất đắc dĩ cười nói. Đương nhiên, cũng không phải không có cơ hội diệt sát thần pháp, nhưng là cơ hội này quá mức nhỏ bé, cho nên Lâm Hảo tự nhiên mà vậy lựa chọn xem nhẹ đi qua. Cơ hội này dĩ nhiên chính là trên tay hắn cửu sắc lôi thần thạch, nếu như có thể trong khoảng thời gian này đem đề luyện ra, cũng dung nhập vào thần khí bên trong, đến lúc đó đối mặt thần pháp, vẫn còn có như vậy một chút cơ hội đem diệt sát. Nhưng là, tinh luyện bực này chỉ có thần vương mới có thể dung luyện cửu sắc lôi thần thạch, sao lại là sự tình dễ dàng như vậy, coi như Lâm Hảo bây giờ có thể nhìn đầy đủ, trên tay cũng khuyết thiếu lấy rất nhiều hiếm thấy vật liệu. Những tài liệu này bên trong có một ít đều là trên đời vật khó được. Nếu như cho hắn số lượng thời gian 10 năm, có lẽ còn có thể có cơ hội thu tập được tay, nhưng bây giờ bọn hắn nhiều nhất thời gian cũng chưa tới nửa năm. xem trọng các ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn xem trọng các ngươi. Nếu như đổi lại người khác, ta có khả năng làm liền là chờ thần pháp đến đem ta diệt sát. Nhưng các ngươi lại khác, các ngươi có cơ hội có thể diệt sát đi hắn. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Chúng ta có cơ hội. Lâm Hảo hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. Thôn Hy thiếu chủ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, trong mắt màu xanh lam lóe ra từng tia dị dạng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là có được Hoàng Tuyền Viêm. Đúng. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Hoàng Tuyền Viêm chính là thái cổ địa ngục giới thánh hỏa một trong, gần với Cửu Uyên Thánh Tà Viêm, chính là thái cổ địa ngục giới vương giả mới có thể có được đồ vật. Thái cổ địa ngục giới vương giả tại thái cổ thời đại cơ hồ là cùng thần đế song song nhân vật, mà ngươi có thể có được Hoàng Tuyền Viêm, hẳn là có được thái cổ địa ngục giới vương giả một sợi huyết mạch. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Thái cổ địa ngục giới vương giả huyết mạch. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy Minh Vũ Yên. Ừ, cái này kỳ thật không kỳ quái, tại thái cổ thời đại, rất nhiều viễn cổ thần linh đều lưu lại rất nhiều huyết mạch. Những huyết mạch này không ngừng truyền thừa, có ít người thể nội thậm chí có được rất nhiều viễn cổ thần linh huyết mạch. Nhưng những huyết mạch này trải qua vô số đời truyền thừa cùng sinh sôi, sớm đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Thôn Hy thiếu chủ tiếp tục nói ra. Vận khí của nàng không tệ, lại kích phát ra một sợi thái cổ địa ngục giới vương giả huyết mạch, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại để cho nàng có được Hoàng Tuyền Viêm. Cái này Hoàng Tuyền Viêm cũng không phải là hỏa diễm, mà là một loại chí thánh đến chỉ toàn lực lượng. Tại thái cổ thời đại, Hoàng Tuyền Viêm đủ để cho hơn 9 thành viễn cổ thần linh vì đó run rẩy. Dừng một chút ngữ khí, Thôn Hy thiếu chủ tiếp lấy nói ra. Bởi vì Hoàng Tuyền Viêm đủ để đốt cháy viễn cổ thần linh thần cách, mặc dù hiện nay thần linh cùng viễn cổ thần linh khác biệt, hiếm có thần cách, nhưng bọn hắn vẫn sẽ có thần linh ấm ký, Hoàng Tuyền Viêm đủ để phần diệt cái này thần linh ấm ký. Phần diệt thần linh ấm ký. Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người kinh trụ. Ừ. Một khi thần linh ấm ký bị phần diệt, như vậy thì xem như thần linh cũng sẽ bị đánh rớt về nguyên hình, từ thần linh trong nháy mắt xuống làm phổ thông người tu luyện. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Chỉ là, nàng Hoàng Tuyền Viêm quá yếu, đừng nói phần diệt thần linh ấm ký, liền xem như xâm nhập thần linh thể nội đều không được. Tiền bối có biện pháp có thể tăng cường nàng Hoàng Tuyền Viêm. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Minh Vũ Yên Hoàng Tuyền Viêm uy lực mạnh bao nhiêu, hắn là đích thân thể nghiệm qua, đáng tiếc chỉ có một sợi mà thôi, cho dù như thế, vẫn là thiêu hắn một cái cánh tay. Nếu như Minh Vũ Yên Hoàng Tuyền Viêm có thể tăng cường, vậy tuyệt đối sẽ trở thành một đạo đáng sợ đòn sát thủ, lại thêm tư chất của nàng, nếu như trưởng thành, một khi trở thành thế tôn cấp độ nhân vật, tiến vào thần vực. Lấy Hoàng Tuyền Viêm đáng sợ, đủ để trở thành rất nhiều thần linh khắc tinh. Biện pháp là có, chẳng những là nàng Hoàng Tuyền Viêm, còn có ngươi năng lực, cũng có thể tăng lên. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là cổ ma huyết mạch, mà huyết mạch của ngươi hẳn là hóa đến giai đoạn thứ hai đi. Lâm Hảo lập tức trong lòng chấn động mạnh, tự thân có được cổ ma huyết mạch sự tình. Hắn chưa bao giờ cho biết qua bất luận kẻ nào Thôn Hy thiếu chủ là như thế nào biết được. Đột nhiên, hắn nhớ tới Thôn Hy thiếu chủ từng xâm nhập qua trong thức hải của chính mình, nói không chừng từ đó biết được. Trí nhớ của ngươi ta thăm dò qua một số, nhưng không biết ngươi là cổ ma người thừa kế. Mà là tại cùng ngươi tiếp xúc thời điểm phát hiện ngươi thể phách có chút gì thường, đồng thời còn gồm có thái cổ thần ma cường đại năng lực khôi phục. Cho nên từ đó phán đoán ra. Thôn Hy thiếu chủ tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Ta sở dĩ biết cổ ma là bởi vì ta sống 1000 vạn năm. Đồng thời ta từng gặp một vị cổ ma. Một câu nói kia như là kinh thiên gợn sóng, khiến cho Lâm Hảo tâm tư bốc lên không thôi. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Thôn Hy thiếu chủ, hắn không nghĩ tới Thôn Hy thiếu chủ lại sống 1000 vạn năm. Hơn nữa còn từng tận mắt nhìn đến một vị cổ ma, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. gặp qua cổ ma có gì kỳ quái, ta còn gặp qua thái cổ sau đó một vị gần như sắp trở thành chuẩn thần đế nhân vật. Thôn Hy thiếu chủ lại lần nữa nói lời kinh người, chẳng qua vị kia nhân vật chết rồi, đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, người này chắc chắn trở thành thái cổ sau vị thứ năm thần đế. T. Cái gì gọi là kinh thế nhân vật trước mắt Thôn Hy thiếu chủ chính là? Nếu như không phải Thôn Hy thiếu chủ nói ra những này kinh người sự tình, Lâm Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái còn sót lại tại thần linh chiến trường dị tu, lại sống 1000 vạn năm đồng thời còn gặp qua cổ ma cùng gần như chuẩn thần đế nhân vật, không đúng, không phải nói thần linh không cách nào bước vào thần linh chiến trường. Thần linh không cách nào tiến vào thần linh chiến trường, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, thiên địa pháp tắc nghiêm cẩn, nhưng lại vẫn như cũ sẽ cho người tu luyện một đường khám phá cơ hội. Phàm là có được kinh thế năng lực người, muốn đi vào thần linh chiến trường cũng không khó, chỉ là bọn hắn không cần thiết bước vào thôi. Mà lại, còn có một số đặc thù bảo vật, có thể làm cho thần linh lấy phương thức nào đó tiến vào thần linh chiến trường, thần pháp không phải liền là một trong số đó. Thôn Hy thiếu chủ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Đúng a, thần pháp đều có thể mượn nhờ đặc thù bảo vật tiến vào thần linh chiến trường, cổ ma cùng gần như chuẩn thần đế nhân vật bước vào nơi đây cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Ngươi chỗ đi chính là cổ tiên cùng cổ ma con đường, tại thái cổ thời đại người kiểu này đồng tu người cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần ngươi có thể đạt tới trình độ nào, không ai biết được, cũng không cách nào đoán trước. Mà bây giờ ngươi đã tam thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, nếu là có thể đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, vậy ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ cái này lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn đột phá uy, diệt sát thần linh cũng không phải việc khó gì. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, hắn chính là sống 1000 vạn năm nhân vật kiến thức uyên bác vô cùng, thường nhân căn bản là không có cách tới đánh đồng. Nếu như bàn về kiến thức, hắn cơ hồ không dưới tại bất luận một vị nào chuẩn thần đế, chỉ là hắn tồn tại quá đặc thù, không cách nào trở thành chuẩn thần đế cấp độ trở lên nhân vật thôi. Dù sao, 1000 vạn năm thời gian quá dài dằng dặc, đủ để cho Thôn Hy thiếu chủ tại thần linh chiến trường bên trong không ngừng tăng trưởng các loại kiến thức, học tập rất nhiều đồ vật. Một bên Minh Vũ Yên đã kinh hãi, nàng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Mặc dù nàng biết Lâm Hạo năng lực cực mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến trình độ này, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn a, đây là bao nhiêu người đều khó mà với tới, cho dù là ngày xưa thấy Mộ Tuyết Tông cùng Thiên Chiến Tông cường giả đỉnh phong tại luôn hồi ý cảnh lính ngộ bên trên, trừ bỏ cấp độ cao hơn Lâm Hạo một tầng bên ngoài. Còn lại căn bản là vô pháp so sánh. Mượn nhờ lục thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn đột phá uy. Tiền bối, cách này như thế nào mượn nhờ? Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Không cần như thế nào mượn nhờ, ngươi đột phá thời điểm tự nhiên sẽ có một cỗ đáng sợ đột phá lực lượng. Cỗ lực lượng này nếu như trong nháy mắt bạo phát đi ra, diệt sát một vị trung giai thần linh đều không phải là vấn đề gì. Ngươi không biết cũng rất bình thường, bởi vì tam thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn về sau, chỉ có tại đột phá đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ thời điểm mới có thể xuất hiện bực này đặc thù đột phá lực lượng. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn đột phá lực lượng không tính là gì, nếu như ngươi có thể đạt tới bát thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn tại đột phá thời khắc, ẩm chứa đột phá lực lượng thậm chí đủ để diệt sát một vị đỉnh cấp thần linh. Diệt sát một vị đỉnh cấp thần linh. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Mà một bên Minh Vũ Yên cũng không chịu được nghe mà biến sắc. Tại thần linh chiến trường chờ đợi hồi lâu, nàng tự nhiên rõ ràng đỉnh cấp thần linh tại thần vực tầng trời dưới bên trong thuộc về cái gì cấp độ, cơ hồ là đỉnh cấp lực lượng, chỉ cần thần tướng không ra, đỉnh cấp thần linh chính là đáng sợ nhất. Thôn Hy thiếu chủ một phen, khiến cho Lâm Hạo tâm tư bốc lên không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại đột phá tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ thời điểm sẽ có một cỗ đột phá lực lượng tồn tại, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ hiểu qua. Tiền bối, ta bây giờ chẳng qua mới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cũng không biết phải chờ tới lúc nào, chớ nói chi là đột phá đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói, tại đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ về sau, Lâm Hạo cảm giác được, mỗi tăng lên một điểm ý cảnh cần thiết tinh lực cùng thời gian đều là phía trước tổng cộng mấy lần, thậm chí là mấy chục lần trở lên. Mặc dù trên tay hắn có giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật, nhưng có thể hay không đang thu nạp sau đạt tới tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ, hắn cũng không có nhiều nắm chắc, chớ nói chi là lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ. Đã ta nói, liền có biện pháp để ngươi có thể đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ, nhưng cụ thể có thể thành công, vẫn phải dựa vào ngươi mình, mà lại cách này cần bước lên rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có hơn 9 thành vẫn là cơ hội. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089 Thái cổ chi lộ. Có thể đạt tới lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn trình độ. Nếu như là người khác nói câu nói này, Lâm Hạo là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là lời này từ sống 1000 vạn năm Thôn Hy thiếu chủ nói ra, vậy liền không đồng dạng. Chỉ là hơn 9 thành vẫn là cơ hội. Đây chẳng phải là cửu tử nhất sinh rồi. Lâm Hạo nhìn ra được, Thôn Hy thiếu chủ cũng không phải nói chuyện giật gân, hẳn là có khả năng này. Cửu tử nhất sinh, cái này phong hiểm xác thực quá lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ mình còn có lựa chọn. Nếu như không đi đụng một cái, cũng chỉ có thể bị động chờ lấy thần pháp lại lần nữa đánh tới, mà tới được khi đó, đã mất đi rất nhiều cậy vào bọn hắn, chỉ có thể mặc cho thần pháp xâm lược. Lâm Hạo rất rõ ràng thần pháp sẽ không dễ dàng buông tha mình, một khi mình rơi vào trong tay người nọ tuyệt đối là còn sống so chết còn thống khổ, mà hắn cùng thần pháp còn có không đội trời chung mối thù, thần pháp muốn giết hắn đồng dạng hắn cũng muốn diệt sát thần pháp, vì ra ra cùng đại ca bọn người báo thù rửa hận. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, từ khi đạp vào con đường tu luyện đến nay, Lâm Hạo không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, cơ hồ mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh. Đã chính mình cũng không thể chân chính chết đi, như vậy lần này lại sợ cái gì, không liều cũng là chết, liều mạng còn có sống sót cơ hội. Thậm chí có thể làm cho mình đột phá đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn cấp độ. Liều mạng. Lâm Hạo làm xuống quyết định. Tiền bối, là biện pháp gì? Lâm Hạo mở miệng hỏi. Đi thái cổ chi lộ. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Đi thái cổ chi lộ. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên đều là không hiểu, hai người còn là lần đầu tiên nghe được cách này cách gọi là thái cổ chi lộ. Đúng, liền là đi thái cổ chi lộ. Thôn Hy thiếu chủ gật đầu, nói. Cách này thái cổ chi lộ tại thần linh chiến trường tồn tại trước đó liền đã tồn tại, từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu viễn cổ thần linh cùng thiên tư trác tuyệt người đi qua, nhưng trừ bỏ thái cổ bốn vị thần đế bên ngoài, không người có thể đi đến cái này thái cổ chi lộ. Phàm là không cách nào đi đến người, chín thành đều vẫn lạc tại thái cổ chi lộ bên trên. Cái kia còn lại một thành đâu? Minh Vũ Yên tiếu nhan trắng bệch theo bản năng hỏi. Đương nhiên là còn sống, chẳng qua những người này cũng sẽ không đi nói về thái cổ chi lộ. Dù là trí tử cũng sẽ không đề cập một lời nửa câu. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Thái cổ chi lộ đến cùng có cái gì lại đáng sợ như thế? Chín thành viễn cổ thần linh cùng thiên tư trác tuyệt người đều vẫn lạc ở trên đường. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Mặc dù đã làm tốt nghênh đón hung hiểm chuẩn bị, nhưng nghe đến những lời này, nỗi lòng vẫn là lại lần nữa kịch liệt khởi động sóng dậy. Hắn rất ngạc nhiên, cái này thái cổ chi lộ lên tới ngọn nguồn có cái gì, từ xưa đến nay sẽ có rất nhiều viễn cổ thần linh cùng thiên tư trác tuyệt người vẫn lạc ở trên đường. Không rõ ràng, nhưng ở trong truyền thuyết thời thái cổ chi lộ chính là vô thượng con đường tu luyện, nếu là có thể toàn bộ đi đến, sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt, chính là bởi vì như thế, vô số viễn cổ thần linh cùng thiên tư trác tuyệt người mới có thể đi đi. Liền ngay cả bốn vị thần đế cũng không ngoại lệ. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng càng nhiều hơn chính là cô đơn, bởi vì hắn chính là dị tu, không cách nào đạp vào đầu này thái cổ chi lộ. Không phải hắn thật đúng là muốn đi xem truyền thuyết này bên trong thái cổ chi lộ đến cùng là dạng gì, sống 1000 vạn năm, thần linh chiến trường các nơi hắn đều đi khắp. Duy chỉ có cái này thái cổ chi lộ lại không đi qua, cái này chính là hắn tiếc nuối, cũng là cả đời tiếc nuối. Ngay cả vô số viễn cổ thần linh cùng thiên tư trác tuyệt người đều vẫn lạc, vậy bọn ta còn có thể có cơ hội. Minh Vũ Yên không khỏi lo lắng, nàng không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Lâm Hạo, bởi vì cái này thái cổ chi lộ ngay cả viễn cổ thần linh đều khó mà tránh cho sẽ vẫn lạc. Lấy Lâm Hạo thực lực hôm nay tiến về, chẳng phải là nhất định vẫn lạc trên thái cổ chi lộ. Thái cổ chi lộ là sẽ không bởi vì thực lực cao thấp mà định ra, đầu này vô thượng con đường tu luyện bên trên, vẫn lạc qua thần vương. Thậm chí ngay cả gần như chuẩn thần đế nhân vật đều vẫn lạc, mà ngược lại từng có một cái bán thánh chủ lại gần như sắp muốn đi xong. Một cái bán thánh chủ lại gần như sắp đi đến rồi. Lâm Hảo hai người giật mình. Ừ, là một cái rất đặc biệt gia hỏa. Tại 800 vạn năm trước, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lúc ấy không có nhiều người xem trọng hắn đi đi thái cổ chi lộ, nhưng là hắn lại đi xuống, hơn nữa còn sắp đi đến, còn kém như vậy một chút. Nếu như người nọ không có vấn lạc, hiện tại cũng đã trở thành thần vương cấp độ nhân vật, thậm chí khả năng nhanh đạt tới chuẩn thần đế. Thôn Hy thiếu chủ nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, kỳ thật Vũ Thiên tiểu nha đầu này cũng đi qua thái cổ chi lộ. Nàng cũng đi qua. Lâm Hạo càng thêm giật mình. Chẳng những đi qua còn đi hơn phân nửa, nàng khí vận thiếu sót một số, không phải lấy nàng năng lực, nói không chừng có cơ hội đi đến cuối cùng. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Đã Vũ Thiên thất thế tôn đều đi qua, vậy ta cũng muốn đi thử một chút. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra cực nóng, nguyên bản hắn chỉ là dự định đi thử một chút, nhưng ở nghe nói nhiều như vậy thiên tư trác tuyệt nhân vật đều đi đi một chuyến thái cổ chi lộ, nếu là mình không đi, đây chẳng phải là lãng phí lần này đi vào thần linh chiến trường cơ hội. Mà lại, hắn thề muốn đạt tới nhất tuyệt đỉnh cảnh giới, tứ đại thần đế đều đi qua thái cổ chi lộ. Vậy mình nếu là không đi đi một chút, vậy cũng thật là đáng tiếc. Tứ đại thần đế, từ xưa đến nay nhân vật tuyệt đỉnh, ngày xưa phong thái là bực nào kinh diễm, cho dù là trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực bên trong, đều có không ít tứ đại thần đế năm đó nghe đồn cùng từ thái cổ thời đại để lại rất nhiều liên quan tới bọn hắn sự tích bí điển. Ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng rồi. Thôn Hy thiếu chủ hỏi. Ừ. Đây chính là một con đường không có lối về, một khi đạp vào, sẽ rất khó lại quay đầu, hoặc là tiếp tục đi tới đích, hoặc là triệt để từ bỏ. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, con đường tu luyện cùng thái cổ chi lộ có gì khác biệt? Người tu luyện từ từ cả đời đều đang theo đuổi cảnh giới cao hơn, ai cũng không thể nào đoán trước đến mình có thể đi bao xa, nói không chừng sau một khắc liền sẽ vẫn lạc. Đã chúng ta đều đã tải đi một con đường này, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Ừ. Thôn Hy thiếu chủ khẽ gật đầu, có chút đồng ý Lâm Hạo. Xác thực con đường tu luyện nạn sinh tử đo, ai cũng không biết mình lúc nào sẽ vẫn lạc. Duy nhất có thể làm liền là để cho mình sống được dài hơn một số, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, chỉ có đi đến cuối cùng. Mới biết được mình có thể chân chính đạt tới một bước nào. Tại thôn Hy thiếu chủ xem ra, Lâm Hạo tâm tính, xác thực thích hợp tu luyện đạo này, mà lấy tư chất của người này cùng năng lực, chỉ cần không chết rơi, ngày đó chắc chắn tại chư giới lên rực rỡ hào quang, đương nhiên, đó là tại không vẫn lạc, tiếp tục không ngừng tăng lên dưới điều kiện, một khi vẫn lạc, cái kia hết thảy liền triệt để trở thành lịch sử. Sau đó, Lâm Hảo cấp tốc khôi phục tự thân lực lượng, cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Về phần Minh Vũ Yên, không cần đi thái cổ chi lộ, bởi vì nàng hoàng tuyển viêm tăng lên, không cần thông qua thái cổ chi lộ. Thôn Hy thiếu chủ có một loại khác phương pháp, phong hiểm thấp hơn nhiều, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Trên cơ bản không có vấn lạc phong hiểm. Ba người đều đang chuẩn bị lấy. Lâm Hảo không yên lòng một ngưng tuyết cùng thiên thần liên minh cùng thí diệt liên hệ một phen, mới biết được thiên thần liên minh sớm đã rút lui, một ngưng tuyết cũng theo đó chuyển rời đến tương đối địa phương an toàn, trải qua hơn một tháng tu sinh dưỡng tức, cộng thêm thần lâm thành tài nguyên bồi dưỡng, thiên thần liên minh chiến lực đang không ngừng tăng lên bên trong. Duy nhất làm cho người cảm thấy may mắn chính là thần pháp tạm thời còn không biết thiên thần liên minh cùng Lâm Hảo quan hệ. Ngược lại là đoạn thời gian này, thần linh chiến trường phát sinh một chút sự tình, thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông một trong sáp huyết tông mang theo số lớn cường giả công hãm thiên long vực thần linh thành, cũng đem chiếm cứ, thu được đại lượng tài nguyên, sáp huyết tông thực lực tăng vọt cực nhanh. Mà thiên chiến tông cũng sau đó tiến công thái hư vực thần linh thành, kết quả không thể thành công, ngược lại tổn thất to lớn. Về phần Mộ Tuyết Tông cũng tại chủ bị lấy, chuẩn bị đánh hạ một tòa thần linh thành, trừ cái đó ra, các lớn thần vực thế lực cũng liên thủ công kích còn lại vực thần lâm thành, nhưng lại đều không có thể thành công, ngược lại tổn thất nặng nề. Những thế lực này sở dĩ làm như vậy, là bởi vì thiên thần liên minh tại công hãm thần lô vực thần linh thành về sau, để bọn hắn thấy được cực lớn lợi ích. Bất quá, thần linh thành thủ tộc cũng không phải đầu ngốc, trải qua hơn lần tiến công về sau, chưa luôn hãm thần linh thành thủ tộc chẳng những bắt đầu đề phòng, hơn nữa còn phản kích thần vực thế lực, cả hai chiến đến hừng hực khí thế, liền ngay cả trăm vạn tiểu thế giới vô số cường giả đều bị kéo tiến đến. Bây giờ, toàn bộ thần linh chiến trường đều loạn, lại thêm thần pháp xuất hiện, khiến cho thần linh chiến trường trở nên loạn hơn. Sau đó thí diệt truyền đến một cái càng làm cho Lâm Hảo tin tức ngoài ý muốn, tam đại thần tông lại tụ tập mật đàm, đồng thời còn có rất nhiều thần vực thế lực lớn tham dự trong đó. Mà những thế lực này trao đổi sự tình đúng là dự định đối thôn Hy thiếu chủ chỗ ở thôn Hy bí cảnh ra tay. Dù sao, thôn Hy thiếu chủ chúa tể thần linh chiến trường không biết bao nhiêu vạn năm, những năm gần đây tích lũy là bực nào phong phú. Có người đoán chừng thôn Hy thiếu chủ tích xúc đồ vật, thậm chí có thể làm cho tam đại thần tông điên cuồng, chỉ là bởi vì thôn Hy thiếu chủ thực lực quá kinh khủng, tam đại thần tông trước đó không dám đi trêu chọc thôi. Phải biết thôn Hy thiếu chủ thực lực không thua thần linh, tại cách này thần linh chiến trường bên trong chính là một tay che trời nhân vật. Một khi chọc giận thôn Hy thiếu chủ, đến lúc đó hắn không ngừng diệt sát thần vực các thế lực lớn cường giả, lời nói cái kia mang tới tổn thất sẽ càng thêm to lớn. Lần này sở dĩ liên thủ, Lâm Hảo đoán chừng là bởi vì thần pháp đến nguyên nhân, lại thêm thôn Hy thiếu chủ thụ trọng thương. Các thế lực lớn đã nhanh không chịu nổi. Lâm Hảo đem cái này tin tức truyền đạt cho thôn Hy thiếu chủ. Muốn công hãm ta thôn Hy bí cảnh. Thôn Hy thiếu chủ híp híp mắt, thần vực thế lực lá gan là càng ngày càng mập, đợi ta triệt để khôi phục về sau, tất nhiên để bọn hắn hối hận làm ra bực này cử động. Sau đó, Lâm Hảo bọn người chuẩn bị rời đi. Cái kia kim thân tà thú đã tại thuế biến. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, nó lần này thu được đại cơ duyên, nói không chừng sẽ thuế biến đến kế tiếp cấp độ, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Nếu như ngươi lần này có thể tại thái cổ chi lộ không chết, cũng đột phá đến lục thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, vậy liền đưa nó đã thu phục được đi. Kim thân tà thú tại thái cổ thời đại cũng là một lấy làm kỳ vật, chỉ là số lượng quá ít, có thể không ngừng thuế biến đã ít lại càng ít. Tận lực thử một chút đi. Lâm Hảo gật đầu. Ừ, nhất định phải làm như thế, cái này kim thân tà thú có thể hai độ thuế biến. hơn nữa còn là bởi vì ngươi mà lên, nói rõ cùng ngươi cơ duyên không nhỏ, cấm vật cùng người tu luyện mặc dù là thù truyền kiếp, nhưng nếu là có cơ duyên, cũng có thể trở thành tính mệnh tương tích người. Nếu có thể thu phục, cấm vật là vĩnh thế sẽ không phản bội ngươi. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Chờ. Một nhóm ba người rời đi. Tại thời điểm ra đi, Lâm Hạo nhìn thật sâu một cách đã triệt để hóa kén kim thân tà thú. Nó thuế biến phải cần một khoảng thời gian, cụ thể bao lâu, không ai biết được. Nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân không đủ, hắn thật đúng là muốn hiện tại liền thu phục kim thân tà thú. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi đi đến Thái Cổ Chi Lộ sau lại nói. Thái Cổ Chi Lộ. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, vô số viễn cổ thần linh, thậm chí ngay cả tứ đại thần đế đều đi qua Thái Cổ Chi Lộ, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Lục Thế Tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Đây là lúc trước hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả.